mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 122 từ chương 1211 đến chương 1220. Mời các bạn nghe bộ truyện Niếp phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 1211, kế sách dụ giết không thể mạo hiểm. Cùng lúc đó, chẳng bao lâu sau, năm lương tướng của Hà Bắc là Giải Du đã nhanh chóng chạy tới, khi hay tin mình sẽ được trọng dụng. Trên gương mặt Giải Du lộ ra vẻ vui mừng xen lẫn kích động. Dĩ nhiên, hắn nhanh chóng che giấu đi, Giải Du nói. Giải Du bái kiến tiểu quân sư, Thường Thắng gật đầu, không cần đa lễ. Bắc Du rộng lớn không phải là không có đại tướng, nhưng hắn cảm thấy sau này Bắc Du cần thêm nhiều tướng lĩnh trẻ tuổi để gánh vác. Những người như Kim Trác tuy có kinh nghiệm, nhưng đường lối làm tướng đã có phần cũ kỹ. Thường Thắng nói, Giải Du phen này đi rồi, phải cẩn thận mưu kế của quân Thục. Bên phía Kim Trác đã bị tiêu diệt 6-7 nhà người, ngươi phải dò xét cho rõ, xem Thục Vương có kế hoạch gì tiếp theo không. Hãy nhớ, ngươi chỉ cần giữ vững được thế vây ở phía Tây đã là một đại công. Giải Du đáp, tiểu quân sư yên tâm. Thường Thắng nói, việc này không nên chậm trễ, cầm văn thư của ta, ngươi lập tức lên đường đi. Giải Du ôm quyền rời đi. Thường Thắng quay lại chỗ ngồi, trầm mặc nhìn ra ngoài trướng, lại rơi vào trầm tư. Những việc bày ra trước mắt hắn ngày một nhiều hơn. Thường Thắng hỏi, Diêm Tịch, quân sư Dương Quang đâu? Diêm Tịch đáp, theo ý của tiểu quân sư, đã từ đại doanh bên kia một đường chạy đến. Thường Thắng nói, rất tốt. Hắn thở ra một hơi, nhắm mắt ngửa đầu. Ở độ tuổi 25-26, hắn cảm thấy mình dường như đã già đi nhiều. Tiểu cậu Phúc lại gần, báo cáo tình báo, người tiếp quản chiến sự phía Tây là nam lương tướng của Hà Bắc, Giải Du. Hiện tại hắn đang một đường gấp rút tới để ổn định lại đại quân ở ngoài trận. Thêm nữa, hắn mang theo 5.000 người, cộng với số quân còn lại của Kim Trác, quân số cũng không chênh lệch nhiều. Tư Mục gật đầu, về cái tên Giải Du, hắn biết không nhiều. Chỉ biết đây là một tướng lĩnh trẻ tuổi của Bắc Du. Đương nhiên, với việc dùng năm lương tướng của Hà Bắc, Thường Thắng hiện tại đang có ý định trọng dụng thế hệ trẻ, để họ nhanh chóng trưởng thành, thay thế cho lứa tướng lĩnh thế gia trong trường. Kế hoạch này cho thấy, Thường Thắng quả thực rất thông minh. Lão thế gia ở Bắc Du hiện tại có phần khó kiểm soát, nhưng nếu những tướng lĩnh trẻ tuổi này lập được quân công, thăng tiến thành đại tướng, thì sau này thế lực của Bắc Du sẽ càng thêm vững chắc. Từ một nghiêng đầu, nhìn về phía Bắc, không khỏi có chút lo lắng. Tình cảnh của viên ám tử kia ngày càng trở nên khó khăn. Tiểu Cẩu Phúc dường như nhận ra sự lo lắng của Từ Mục, bèn an ủi. Chúa công không cần phải nghĩ nhiều. Đừng quên, chỉ cần đợi đến giữa năm, Tây Thục chúng ta sẽ có một cơ hội rất lớn. Từ Mục mỉm cười, cơ hội lần này chính là dùng hải thuyền đi vòng qua Kỷ Giang, tiến vào nội địa của Bắc Du. Tiểu Hàn may mắn nói, hiện tại có thể chuẩn bị vào đêm. Tiểu Cẩu Phúc sắc mặt nghiêm túc, đã không còn cách nào khác, thì cứ theo như đã bàn với chúa công lúc trước, thừa dịp đêm tối để đổi giáp. Vị lão tướng Kim Trác kia, không biết có phải do tuổi già sức yếu không, sau khi nôn ra máu liền qua đời. Kim Trác vừa chết, chỉ còn lại cách thứ hai, thừa dịp đêm tối đổi giáp, tấn công thẳng vào bản trận của Bắc Du, buộc đại quân Bắc Du đang vây hãm phải quay về cứu viện. Dĩ nhiên, với số quân đổi giáp này, không thể trông mong công phá được bản trận của Bắc Du. Nhưng điều họ muốn chính là một cái cớ để gây náo loạn, càng lớn càng tốt. Cách này ít nhiều cũng tương tự như vây ngụy cứu Triệu. Hơn nữa, bên phía Đông Phương Kính, trận chiến với Thân Đồ Quan vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Dựa vào cổ trận pháp, Thân Đồ Quan cực kỳ lợi hại, chặn đứng con đường tiến quân của viện binh Tây Thục. Từ Mục nói, cứ theo ý ngươi mà làm đi. Bên cạnh, Tiểu Cẩu Phúc nghiêm túc ôm quyền. Trời đã về đêm, nhưng xung quanh trận địa của quân Thục vẫn rực sáng bởi những mũi tên lửa. Thỉnh thoảng còn có những bình dầu hỏa do người của Bắc Du ném tới, bùng lên thành những con rắn lửa. Giải Du ngồi trên lưng ngựa, gương mặt thon dài, nhọn, lộ ra vẻ lạnh lùng đến cực điểm. Hắn thấy rằng, Tây Thục hiện tại, dù là bản trận hay viện quân ở Bạ Nhân, đều đã bị tiểu quân sư của mình bày mưu tính kế, vây chặt. Dĩ nhiên, quân Thục thoạt nhìn vẫn rất khó công phá. Nhưng, Giải Du cũng hiểu, chẳng bao lâu nữa, Bắc Du dựa vào ưu thế binh lực, chắc chắn sẽ giành được thắng lợi trong trận chiến này. Đến lúc đó, nếu lập được đại công, hắn có thể được thăng làm phụ tá trong trướng, nói không chừng sẽ trở thành đệ tam đại mưu sĩ của Bắc Du hiện tại, lại còn tiện thể báo thù cho hai người nghĩa đệ. Giải Du cười nhạt, rồi nhanh chóng thu lại. Dưới khuôn mặt trẻ tuổi là tham vọng sắp tràn ra, Giải Du ra lệnh, truyền lệnh của giải du ta, toàn quân bày trận, bảo vệ các đồng liêu ở những hướng khác. Ngoài ra, phân công 200 kỵ binh nhanh nhẹn, cứ mỗi một nén hương phải báo cáo tình báo về chủ trướng. Như lời tiểu quân sư đã nói, chỉ cần phòng thủ, chỉ cần giữ vững thế vây, thì đã là một đại công, trúng kế ư. Chỉ có kẻ ngu xuẩn, cậy già lên mặt như kim trác mới có thể trúng kế. Cưỡi ngựa, tay giữ đao, trong đêm tối, đôi mắt giải du sáng rực lên. Tiểu cậu Phúc trong bộ giáp phó tướng nói, dùng lại chiêu cũ, dụ giải du vào trận. Hắn dĩ nhiên sẽ không mắc lừa, hắn sẽ chỉ càng thêm cẩn thận. Thậm chí, hắn sẽ cho rằng đã nhìn thấu kế sách của Tây Thục, muốn nhân cơ hội phản công một phen. Nếu như vậy, hắn có thể sẽ điều động quân vây ở hai hướng Tây Bắc và Tây Nam. Tiểu cậu Phúc ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, nếu việc này thành công, chúa công có thể từ hướng Tây Nam gây náo loạn, yểm trợ cho đại quân đổi giáp, thừa cơ thoát ra khỏi trận vây. Phía Nam địa thế cũng bằng phẳng, rộng rãi. Nếu đi thẳng về phía Nam, sẽ là những trọng địa, có quân đội hùng hậu đóng giữ. Theo ta thấy, ở hướng này, người Bắc Du sẽ cho rằng, dù Tây Thục có phá vây, cũng sẽ không chọn đây là hướng đi đầu tiên. Nhưng chúng ta làm ngược lại, sẽ có cơ hội từ phía Nam vòng ra, tấn công thẳng vào bản trận của Bắc Du, đại náo doanh trại. Từ một trầm mặc, suy nghĩ về đề nghị của Tiêu Cẩu Phúc, hướng hợp lý nhất hẳn là phía Đông. Nhưng hiện tại, phía Đông vì có bản trận của Bắc Du, nên đã được bố trí binh lực dày đặc. Từ một nói, Thành Phượng tiên sinh, cứ theo kế sách của ngươi mà bố trí đi. Nghe được cách xưng hô này, trong mắt Tiểu Cẩu Phúc ánh lên lệ, kiên định gật đầu. Một người lính báo, giải du tướng quân, thật đáng mừng. Tên lửa của chúng ta đã đốt cháy một khu vực lớn trong trận địa của quân Thục. Giải du hiếp mắt, ngẩng đầu nhìn về phía trước, thấy những ngọn lửa bùng lên dữ dội trong trận địa của quân Thục. Hắn lập tức giận quá hóa cười. Giải du nói, chỉ biết dùng mấy chiêu này thôi sao? Chẳng lẽ thật sự xem giải du ta là loại tướng bất tài như kim trác à? Một người bên cạnh hỏi, tướng quân, giải du nói, đừng để ý, lại là cái dụ địch thôi, đừng quên, kim trác tướng quân đã chết như thế nào. Nghe giải du nói vậy, mấy phó tướng bên cạnh đều vội vàng gật đầu. Đang lúc giải du quyết định không để tâm, thì đột nhiên lại có một trinh sát chạy tới. Trinh sát báo, giải du tướng quân, có lẽ do lửa cháy quá lớn, thuẫn doanh của quân Thục đã lùi về sau. Giải du trầm giọng, ta đã nói, không cần để ý. Nhưng rất nhanh, hắn lại đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Đại trận của Tây Thục luôn dựa vào thuẫn doanh và những chiếc xe ngựa làm tường thành để phòng thủ. Tuy có nghi ngờ là kế dụ địch, nhưng hắn bỗng nghĩ, nói không chừng đây là một cơ hội để tương kế tự kế. Giải du nghĩ thầm, ta đột nhiên hiểu ra tại sao tiểu quân sư lại phái ta đến đây. Ngài ấy sớm đã biết giải du ta là người giỏi mưu lược. Một phó tướng nói, giải tướng quân, ngài vừa mới nói không thể mạo hiểm tiến vào. Giải du nhíu mắt lại, tất nhiên không thể liều lĩnh tiến vào, nhưng thực ra dù không tiến vào trận địa của quân Thục, nếu có thể nhìn thấu bố cục của chúng, ta vẫn có cách để lập công. Tiểu Cẩu Phúc nói, quân công là thứ rất hấp dẫn, dù là kim trác hay vị giải du này đều sẽ sinh lòng tham niệm. Khác biệt ở chỗ, kim trác thì liều lĩnh, còn giải du thì cẩn thận. Tây Thục, chúng ta cố tình để lộ sơ hở. Hắn dù không dám mạo hiểm tiến vào, nhưng lại có thể điều động quân đội ở những hướng khác. Dĩ nhiên, nếu hắn cũng không mắc lừa, chúng ta chỉ có thể đổi hướng khác. Thừa dịp đêm tối tập doanh cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nói không chừng, ba dân quân đổi giáp còn phải chịu tổn thất nặng nề. Nhưng hiện tại, chiến sự đang lâm vào bế tắc. Nếu có thể liên thủ thành công với Đông Phương Kính, nói không chừng sẽ giành được thắng lợi đầu tiên trong mùa xuân này. Tiểu Cẩu Phúc ngẩng đầu, không còn do dự nữa. Trước đó, hắn từng nghĩ sẽ tự mình dẫn ba dân quân đổi giáp đi, nhưng chúa công không cho phép, chỉ có thể giao cho một viên thuộc tướng trầm ổn. Trời càng lúc càng tối, xung quanh, những ngọn lửa cố tình để lộ sơ hở, phản chiếu gương mặt người đỏ bừng. Tiểu Cẩu Phúc đứng vững vàng. Không biết đã bao lâu, hắn mới nhận được tin đại quân phía Nam đang dần di chuyển về phía Tây. Đúng như hắn dự đoán, giải du vừa cẩn thận lại vừa muốn lập công, cho rằng đây là cơ hội để tương kế tự kế, bắt đầu điều động đồng liêu ở các hướng khác đến phối hợp. Một tướng quân nói, Tiểu Hàn tướng quân, hay là chúng ta chờ thêm một chút, đợi quân địch vào trận. Tiểu Hàn đáp, không cần, vào trận hay không còn chưa biết, nhưng giờ không thể đợi thêm nữa. Nếu giải du tiếp tục cẩn thận, không biết còn phải đợi bao lâu. Dù sao đi nữa, chỉ cần quân số ở phía Nam của Bắc Du giảm đi thì đã có cơ hội. Tiểu Hàn ra lệnh, Trần Đường, lần này đi phải cẩn thận, nhớ kỹ, sau khi gây ra động tĩnh, không được ham chiến, phải lập tức vòng ra rời đi. Đầu xuân, cỏ cây mới mọc, rất thích hợp để đốt cỏ tạo khói, làm yểm hộ. Viên phó tướng Tây Thuộc được giao trọng trách, nghiêm túc gật đầu rồi nhanh chóng ôm quyền rời đi. Tiểu Cẩu Phúc trầm mặt nhìn theo, ánh mắt lưu luyến không rời. Ở ngoài trận, Giải Du vẫn đang vắt óc suy nghĩ, ước gì có thêm ba cái đầu nữa. Một người nói, Giải Du tướng quân, hay là chúng ta chờ một chút, cứ báo cáo cho tiểu quân sư trước đã. Giải Du nghiến răng, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội trong trận địa của quân Thục, cuối cùng vẫn cố nén lại để tương kế tự kế. Hắn thậm chí đã phái người đến các hướng khác muốn họ phối hợp cùng mình. Như lời phó tướng đã nói, tốt nhất là nên đợi tiểu quân sư quyết định. Tuy nói cơ hội ngàn vàng không thể bỏ lỡ, đại tướng phải biết quyết đoán, nhưng nếu không thành công, cơ hội thăng tiến khó khăn lắm mới có được, e rằng lại bị giáng chức. Chết tiệt, Giải Du cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt hiếp lại vẫn lộ rõ vẻ không cam lòng. Cùng lúc đó, Thường Thắng ở trong bản trận nhận được thư khẩn của Giải Du. Sau khi đọc xong, hắn nhíu mày, xem xong, hắn ném lá thư vào chậu than. Giải Du mà hắn phái đi đã khiến hắn có chút thất vọng. Có lẽ là vì còn quá trẻ, chưa thể đảm đương việc lớn, dùng lại chiêu cũ. Điều đó có nghĩa là quân Thục đang che giấu một âm mưu nào đó. Thường Thắng nhắm mắt lại, nghĩ thầm. Giải Du phái khoái mã thông báo cho quân vây ở các hướng khác, muốn họ phối hợp với hắn để tương kế tự kế. Lại không biết như vậy, ngược lại là điều quân Thục mong muốn nhất. Mục tiêu của Thục Vương không phải là dùng lại kế dụ giết, mà là lợi dụng sự nóng vội của Giải Du, khiến cho quân vây ở các hướng khác trở nên trống rỗng. Một người hỏi, quân sư, vậy quân Thục muốn làm gì? Thường Thắng thở dài, binh lực trống rỗng thì tất nhiên là muốn phá vây. Diêm Tịch, người nhanh chóng phái người đi truyền lệnh, để quân vây ở các hướng trở về bản trận, đừng trúng kế. Ta lo lắng, quân Thục rất có khả năng là muốn làm loạn chiến sự trước. Không đợi Thường Thắng nói hết, đột nhiên, bên ngoài trung quân trướng vang lên tiếng huyên náo. Diêm Tịch kinh hãi, vội vàng chạy ra ngoài. Khi quay lại, gương mặt càng thêm bàng hoàng, Diêm Tịch nói, quân sư, việc lớn không hay rồi. Ngoài doanh trại có quân Thục tập kích, ta đã cho người thổi tù và báo động, chuẩn bị bảo vệ đại doanh. Thường Thắng nhíu mày, không cần phải như vậy, cho dù Thục Vương có dẫn 70.000 người đến, hắn cũng không thể cướp được doanh trại. Bản trận của Bắc Du ta đâu thể tùy tiện bị tập kích, hành động này chẳng qua chỉ là hư trương thanh thế. Một người nói, quả thật, số quân Thục tập kích doanh trại tuy chưa rõ, nhưng đã đốt lên rất nhiều lửa. Thường Thắng nói, giọng càng lúc càng bình tĩnh, đến nhanh như vậy, cách này, Thục Vương đã tính toán từ lâu rồi. Ta đoán, ngay cả Kim Trác cũng chỉ là một bước trong kế hoạch của hắn. Lại phái người đi, thông báo cho các lộ quân vây, không được manh động. Đặc biệt là quân vây ở phía tây của Giải Du, nếu không có gì sai, điều Thục Vương muốn chính là thế vây của Bắc Du trở nên hỗn loạn. Sau đó, hắn sẽ thừa cơ thoát ra khỏi vòng vây, hội quân với bãi nhân. Như vậy, bên phía Thân Đồ Quan sẽ gặp nguy hiểm, thừa dịp đêm tối tập kích, lại có thể qua mặt được các trạm gác ngầm ven đường. Nói không chừng là đã dùng cách đổi giáp, lão tướng Kim Trác đã trở thành trò cười cho Bắc Du rồi. Diêm Tịch lo lắng sa mặt. Chủ trướng của Bắc Du và bản trận của Tây Thục cách nhau không xa, nhưng lúc này người của Tây Thục đã thành công hư trương thanh thế. Như lời tiểu quân sư đã nói, nếu thấy chủ trướng của Bắc Du gặp nguy, e rằng quân vây ở bên ngoài sẽ kinh hãi chạy về cứu viện. Diêm Tịch nói, thật là quân Thục đáng chết, toàn là những kẻ âm hiểm. Xung quanh lửa cháy tuy nhanh chóng bị dập tắt, nhưng ngay lập tức đã phái trinh sát đi. Tuy nhiên lòng Diêm Tịch vẫn nặng trĩu. Ở bản trận của Tây Thục, trên đài quan sát từ một nhìn chằm chằm về phía trước, khi thấy ngọn lửa bùng lên ở bản trận của Bắc Du cách đó không xa, gương mặt hắn lộ rõ vẻ vui mừng. Từ mục ra lệnh, truyền lệnh xuống, nói rằng 50.000 đại quân Tây Thục của ta đã tập kích bất ngờ chủ trận của Bắc Du. Người đầu hàng không giết. Tư Hổ xoay xoay con mắt, cười lớn, một ca nhi, theo ta thấy, cứ nói thẳng là 50.000 đi. 50.000 nhiều như vậy, chắc chắn sẽ hù chết bọn chúng. Từ mục nói, đừng nói nhảm, 50.000. Nên đứa ngốc cũng không tin. Bây giờ, điều họ cần là câu giờ, để quân vây của Bắc Du quay về cứu viện chủ trướng. Từ Mục thu hồi ánh mắt, nhìn thiếu niên bên cạnh. Tiểu hạng may mắn, nên chuẩn bị đi, hướng phá vây. Tất nhiên là phía Tây. Trong tình huống này, chỉ cần thế vây bị phá vỡ, quân Bắc Du không thể hỗ trợ lẫn nhau, viện binh không kịp đến, chính là cơ hội tốt nhất. Từ Mục hỏi, Tiêu Dao, tình hình bên ngoài thế nào? Lý Tiêu Dao lại gầm chắp tay. Ở phía Tây, lúc trước quân Bắc Du từ các hướng khác đang dần tiến lại gần, nhưng khi thấy chủ trướng gặp nguy đều đã lui về. Từ Mục nói, cứ theo lời ta, tung tin tin giả đại quân Tây Thục đã đại phá chủ trướng của Bắc Du. Một nén hương sau, lập tức thay đổi trận hình từ hướng Tây tấn công qua. Lúc trước, Thường Thắng bày ra thế vây, các cánh quân hỗ trợ lẫn nhau như sừng thú. Nếu tấn công một hướng, sẽ bị các hướng khác bao vây. Nhưng bây giờ đã khác, quân Vây đã quay về cứu viện, thế trận hỗn loạn. Chỉ cần một lúc không kịp ứng cứu, quân Bắc Du ở phía Tây căn bản không thể ngăn cản. Nếu thành công hội quân với Đông Phương Kính, thì cả hai có thể liên thủ tấn công Thần Đồ Quan. Nói không chừng có thể giết được vị danh tướng của Bắc Du này. Ở ngoài trận địa của quân thuộc phía Tây, cách đó không xa, lúc này Giải Du đầy mặt không cam lòng. Đột nhiên, không biết vì sao, ở phía chủ trướng của Bắc Du lại có người tập kích doanh trại. Theo ý hắn, cách đây không xa, nếu chủ trướng bị tấn công thì nên nhanh chóng quay về cứu viện. Nhưng Giải Du rõ ràng nhìn thấy trong trận địa của quân thục đã có dấu hiệu điều binh khiển tướng. Giải Du nhíu mày, sao chúng dám bị vây chặt như vậy mà còn có thể phái ra một đội quân để tập kích doanh trại? Đội quân này từ đâu ra? Rõ ràng đã bị vây đến chật như nêm cối. Chờ đã, Giải Du bỗng nghĩ đến điều gì đó. Lúc trước quân thục có thể là đang cố tình để lộ sơ hở, mà hắn chỉ cho rằng đây là cơ hội để tương kế tự kế, nên đã điều động quân đội ở ba hướng khác đến gần phía Tây. Nói cách khác, vào thời điểm đó, nói không chừng đã có lỗ hổng. Giải Du thở ra một hơi, không dám nghĩ tiếp nữa. Nếu chuyện này bị người khác biết, e rằng hắn sẽ trở thành trò cười. Chết tiệt, rõ ràng đã được thăng chức đặc biệt, tài năng mưu sĩ phụ tá, vậy mà lại bị quân thuộc qua mặt. Một người hô lớn, tướng quân, việc lớn không hay rồi. Giải Du quá khẽ, sao? Trong đại trận của quân thuộc, có binh lính đang bày trận, muốn tấn công ra ngoài. Giải Du sắc mặt kinh hãi, một kế nối tiếp một kế, quân thuộc đây là định xem hắn, vị nam lương tướng của Hà Bắc, là cửa đột phá sao? Trong bộ chiến giáp, Từ Mục trầm giọng ra lệnh, bắn tên hiệu, chỉ cần bên phía Đông Phương Kính nhận được tin tức, biết họ đang phá vây để hội quân, thì chắc chắn sẽ tìm cách phái người đến tiếp ứng. Theo lệnh, trong màn đêm, trên bầu trời Lý Châu, mấy mũi tên hiệu của Tây Thục với tín hiệu dài ngắn kỳ lạ bay vút lên trời. Cảnh tượng này khiến không ít quân Bắc Bắc Du ở ngoài trận cũng phải ngước nhìn. Thậm chí có những tướng quân Bắc Du thông minh dường như đã đoán ra điều gì đó, gương mặt lộ rõ vẻ kinh hãi. Mấy kỵ binh trinh sát từ chủ trướng chạy tới hô lớn, tiểu quân sư có lệnh, đây là quỷ kế của quân Thục, lấy cớ tập kích chủ trướng để dụ đại quân quay về. Chủ trướng vẫn an toàn. Kỵ binh trinh sát do Diêm Tịch phái đi, tuy tốc độ rất nhanh, nhưng khi đến được tiền tuyến thì đã hơi muộn. Lúc này, nghe tin tức từ trinh sát, vô số tướng quân Bắc Du đang định quay về cứu chủ trướng, đều nhíu mày. Trước đó, so với việc tiếp tục vây khốn quân thục, thì việc cứu viện chủ trướng rõ ràng quan trọng hơn. Nhưng bây giờ lại nói, đây có thể là kế của quân thục. Một người kinh hãi hô lên, không hay rồi, quân thục muốn chạy. Ở phía Tây, vì gào quá lớn, giọng của Giải Du đã khàn đi. Quân thục muốn chạy, quân thục muốn chạy. Trước mặt hắn, quân thục đã có chuẩn bị từ trước, nhanh chóng thay đổi đại trận, hướng mũi nhọn phá vây về phía Tây. Một người nói, Giải Du tướng quân thục thay đổi trận hình cần thời gian. Hơn nữa, khi biết đây là kế của quân thục, quân vây của Bắc Du cũng sẽ nhanh chóng quay về. Mời Giải tướng quân dẫn chúng ta ngăn cản quân thục. Giải Du nghiến răng, hắn tự biết với trí thông minh của tiểu quân sư, chắc chắn sẽ hiểu ra tại sao quân thục đột nhiên có thể tập kích doanh trại rồi lại đột nhiên thay đổi trận hình để rút lui. Nguyên nhân lớn mơ hồ đều có liên quan đến hắn. Lúc này nếu không ngăn được quân thục, khi trở về bản doanh của Bắc Du chắc chắn sẽ bị trách phạt. Quan trọng nhất là chức vị đại tướng khó khăn lắm mới được thăng chức đặc biệt này, e rằng sẽ phải nhường cho người khác. Chuyện đã đến nước này, hắn không thể không tìm mọi cách để chặn đứng quân thục, đợi quân bạn phía sau đến hỗ trợ. Giải Du thở ra một hơi, không còn do dự, lạnh lùng rút trường đao. Với gần 2 vạn quân, chỉ cần vận dụng tốt, có thể cầm chân được một lúc, đó sẽ là một chiến thắng. Giải Du tức giận thúc giục, bày trận, bày trận, bày trận. Cung binh phối hợp với Thuẫn Thương trận phía trước, dùng cự mã làm phòng thủ, ngăn cản quân thục rút lui. Nhiều nhất là một canh giờ, quân bạn của Bắc Du sẽ đến. Từ Mục ngẩng đầu nhìn về phía trước, giọng nói trầm xuống, thời gian rất gấp. Phía sau hắn vẫn còn nghe thấy tiếng chém giết của doanh quân đoàn hậu của Tây Thục. Để chuẩn bị cho trận tập kích rút lui này, cả hắn và tiểu cậu Phúc đều đã chờ đợi rất lâu. Tuy nhiên, nếu tiếp tục giao chiến ác liệt, hắn tin rằng hai anh em Thường Tứ Lan kia chưa chắc đã thắng được hắn. Nhưng hắn đột nhiên nhận ra Thương Thám hiện tại dường như đang có ý định hao mòn lẫn nhau. Nhưng đòn chí mạng thực sự của Tây Thục là vào giữa năm, chứ không phải bây giờ. Dĩ nhiên, giành một chiến thắng lớn đầu xuân là điều rất cần thiết. Theo như đã bàn với Tiểu Cẩu Phúc, chiến thắng đầu xuân này sẽ nhằm vào Thân Đồ Quan. Chỉ cần hội quân thành công, thoát khỏi sự truy kích của Bắc Du, cơ hội không hề nhỏ. Tiểu Cẩu Phúc nhắc nhở: Chúa Công, Thân Đồ Quan là danh tướng thiên hạ, bất kể thế nào, lần này đi phải hết sức cẩn thận. Từ Mục gật đầu rồi thở ra một hơi. Ta hiểu, đối đầu với Thường Thắng có một cái bất lợi lớn nhất. Chàng trai trẻ đó không theo quy tắc, thích nhất là làm loạn thế cục, che mắt cả Đông Phương Kính và nhiều phụ tá của Tây Thục. Từ Mục thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía Tây, xuất chinh. Nếu không có gì sai, sau khi phát hiện sự di chuyển của đại trận Tây Thục, vị giải du kia chắc đã bày trận, muốn chặn đường rút lui của họ. Chuyện lúc trước, chỉ cần Thường Thắng không ngốc, chắc chắn sẽ hiểu ra, thực chất là giải du đã làm lỡ quân cơ. Bây giờ, hành động của giải du phần lớn là để lập công chuộc tội, ngăn cản họ để đợi quân Bắc Du phía sau đuổi kịp. Nhưng Từ Mục sao có thể cho hắn cơ hội? Thời khắc sinh tử, giống như năm đó, tay cầm một cây gậy, dẫn theo một đám người, giết ra một con đường máu, ai cản người đó chết. Không có ý định lãng phí thời gian, Từ Mục lạnh lùng ra lệnh, để Tư Hổ làm tiên phong, phối hợp với Lý Tiêu Giao, chuẩn bị xông phá trận địa của quân Bắc Du. Lý Tiêu Giao bước ra, ngồi trên lưng ngựa, giọng nói đầy phẫn nộ. Tiên phong nghe lệnh, cùng là bảy anh hùng của Tây Thục. Ngụy Tiểu Ngũ đã nhiều lần lập đại công, còn hắn dường như vẫn chưa làm được việc gì lớn. Khi nghe tin quân Bắc Du đối diện chính là một trong năm lương tướng của Hà Bắc, Lý Tiêu Giao chỉ muốn lập tức tấn công, nghiền nát đầu tên tiểu tướng địch này. Dĩ nhiên là người nổi bật trong quan tướng đường ở thành đô, Lý Tiêu Giao nhanh chóng bình tĩnh lại. Sau khi quan sát bố cục trận địa của địch, hắn rút trường đao ra. Lý Tiêu Giao ra lệnh, mời hộ tướng quân của Tây Thục dẫn 3.000 quân tiên phong mở đường. Tư Hộ nói, Tiểu Tiêu Giao, sao ngươi lại trở nên như thế này, giống hệt thằng nhóc Tiểu Cậu Phúc kia. Nói xong, Tư Hộ bất ngờ quay đầu lại, khi thấy ánh mắt của Từ Mục đang nhìn mình, hắn giật mình vội vàng cầm chắc cây cự phủ. Tư Hộ hét lớn, các anh em đánh nhau kiếm bạc. Sau lưng Tư Hộ, hơn 3.000 quân tiên phong đồng loạt gào thét, tay cầm đao, tay cầm thuẫn, xông lên phía trước. Trận cự mã của giải du trong thời gian ngắn dùng thuẫn binh để chống đỡ có vẻ khá vững chắc. Từ Mục ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. Chiến sự đến lúc này cũng nên có một cái kết tốt đẹp. Giải du nghiến răng chặn bọn chúng lại. Hắn không hiểu tại sao một thế trận vây công đẹp đẽ lại đột nhiên biến thành thế này. Những tên quân Thục đáng chết này thật sự muốn lấy hắn ra để khai đao. Giải du nghĩ thầm, đừng quên ta, Giải Du cũng là một trong những mưu sĩ của Bắc Du. Nếu có được 5.000 chiến mã, nói không chừng ta có thể dùng chiến thuật du kích để kiềm chế, ngăn chặn từ tặc. Giải Du siết chặt nắm tay, dù trên mặt vẫn tràn đầy chiến ý, nhưng trong mắt lại không che giấu được vẻ hoảng sợ. Nếu đại quân Bắc Du phía sau không kịp đến, nói không chừng hắn sẽ phải bỏ mạng tại đây. Một người hô lớn, Giải tướng quân Thục tấn công tới rồi. Giải Du cao giọng gào lên, chống cự, viện quân của Bắc Du đang ở ngay phía sau. Sau một hồi cổ vũ sĩ khí, quân sĩ Bắc Du đang bày trận, đồng loạt dựa vào trận cự mã, cố gắng ngăn cản cuộc tấn công của quân Thục. Nhưng đúng lúc này, ở phía trước, quân Thục còn chưa kịp tấn công, đã vang lên những tiếng nao động mơ hồ. Một người hô, không hay rồi, là hộ tướng quân của quân Thục. Nếu ở Bắc Du, bàn về bảng xếp hạng những kẻ hung hãn nhất thiên hạ, thì bại nhân của Tây Thục cũng chỉ đứng thứ hai. Còn vị trí thứ nhất dĩ nhiên là vị hổ tướng quân này. Giải Du cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhanh chóng ra lệnh, đừng sợ hắn, chỉ là lời đồn thôi. Cung binh, nhanh chóng bắn chết kẻ này. Không đợi quân Thục xông tới, doanh quân tiên phong của Tây Thục đã phải đối mặt với một cơn mưa tên. Bất đắc dĩ, quân Thục trong doanh tiên phong chỉ có thể đồng loạt đưa đao thuẫn lên, chống đỡ cơn mưa tên. Tư Hổ vừa định mắng chửi rồi xông ra ngoài, đã bị một phó tướng giữ chặt lại. Tư Hổ hỏi, sao thế, doanh tiên phong không xông lên sao, còn không bằng về nhà trồng lúa đi. Phó tướng vội vàng khuyên nhủ, hộ tướng quân, Lý Tiêu Giao tướng quân đã có sắp xếp khác rồi. Tư Hổ ngẩn người, ý là không cho xông lên nữa à, ta không kiếm được quân công, ai đền bạc cho ta. Phó tướng nói, hộ tướng quân, chờ một chút, cơ hội sắp đến rồi. Tư Hổ lầm bầm chửi rủa, nhưng cuối cùng cũng không cố chấp xông lên. Hắn tuy ngốc nghếch, nhưng khi rời nhà, vợ hắn đã dặn đi dặn lại, bảo hắn khi ra trận không được liều mạng, không được tự ý hành động. ở nhà có vợ, còn có hai đứa con. Vẻ mặt Tư Hổ dần trở nên dịu dàng. Hắn thậm chí còn đưa tay lên, vỗ vỗ vào vai viên phó tướng bên cạnh. Phó tướng mặt mày tái mét, suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ. Không lâu sau, sau khi vất vả chống đỡ được vài đợt mưa tên, viên tiên phong mới bắt đầu tiến lên, áp sát trận địa của địch. Giả Du lạnh lùng quan sát, trong mắt sát khí càng lúc càng đậm. Chỉ tiếc là đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đại quân Bắc Du phía sau. Nửa híp mắt, Giải Dù tiếp tục quan sát doanh tiên phong của Tây Thục đang từng bước tiến lại gần. Đột nhiên, hắn nghĩ đến điều gì đó. Sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, Giải Dù hô lớn, không hay rồi, việc lớn không hay rồi. Một người nói, Giải tướng quân, chúng ta vẫn đang tự chiến. Giải Dù giận tím mặt, các ngươi đúng là đồ ngu. Các ngươi nghĩ kỹ đi, Từ Tặc đang vội vàng rời khỏi đây, mà phía sau lại có đại quân Bắc Du. Hắn sao có thể chậm chạp như vậy, còn phái cái gì mà doanh tiên phong mở đường, đây là kiềm chế, mê hoặc chúng ta. Một người hỏi, ý của Giải tướng quân là, chúng ta trúng kế rồi. Giải Du lười đáp lại, căng thẳng ngẩng đầu, nhìn khắp bốn phía. Hắn không phải là kẻ ngu ngốc, mà là lần này đến lần khác. Những tên quân thuộc đáng chết đó, dường như luôn biết hắn đang nghĩ gì, luôn nhắm vào hắn. Một người báo, Giải tướng quân, có quân thuộc từ một hướng khác tấn công tới. Giải Du tức giận gào lên, ta đã nói rồi, doanh tiền phòng của Tây Thục chính là để kiềm chế, tạo cơ hội. Hắn tự biết, trận chiến này e rằng không thể kéo dài được nữa. Nếu không có gì sai, thì ngay lúc này, vị hổ tướng quân của Tây Thục kia sẽ dẫn theo mấy ngàn quân tiền phong, phối hợp với quân thuộc Vu Hồi, phá tan trận cự mã của họ. Thôi rồi, Giải Du thống khổ thở dài, không kéo được quân thuộc, e rằng khi trở về chủ trướng, sẽ không tránh khỏi một trận trách phạt. Một người hô, tướng quân, quân thuộc tấn công tới rồi. Trong tình thế cấp bách, không dám hàm chiến, Giải Du nhanh chóng tổ chức quân đội, cố gắng rời khỏi đây. Cùng ta, Giải Du, từ phía nam rời đi. Nhưng không ngờ, doanh tiên phong đã nén giận từ lâu, dưới sự dẫn dắt của Tư Hổ. Lúc này như sói vào bầy dê, phối hợp với Lý Tiêu Giao tấn công hai mặt. Chỉ trong chốc lát đã có mấy trăm quân sĩ Bắc Du ngã xuống vũng máu. Một người nói, Giải tướng quân, sao không tự chiến? Giải Du không quay đầu lại, dẫn theo thân vệ, nhanh chóng lên ngựa chạy trốn, giữ lại mạng sống, sau này lập công chuộc tội. Chủ tướng bại trận, khí sĩ khí sụp đổ, quân sĩ Bắc Du phía sau cũng không còn tinh thần chiến đấu, cùng Giải Du nhanh chóng tháo chạy. Ngồi trên lưng ngựa, Lý Tiêu Giao đâm chết một đô úy của Bắc Du, hắn híp mắt, nhìn về phía những bóng người đang tháo chạy. Trong khoảnh khắc, hắn đưa tay xuống, lấy cây cung ngắn trèo bình hồng rồi thúc ngựa, nhảy lên một gò đất cao. Dừng ngựa, dương cung, tên đã được lắp vào. Lý Tiêu Giao hét lớn, bắn. Một người hô, Giải tướng quân cẩn thận, quân địch có thần xạ thủ. Ở phía trước không xa, Giải Du đang cưỡi ngựa tháo chạy. Nghe thấy câu này, kinh hãi đến mặt mày trắng bệch, một tiếng hét thảm vang lên. Asio giả nhào xuống đất, hắn vội vàng bò dậy, nhìn về phía trước thì phát hiện không biết từ lúc nào một thân vệ đã bị tên bắn trúng, chết ngay trước mặt. Tiếng hét thảm vừa rồi là do tên thân vệ này phát ra. Giải Du kinh hãi hô lên, không còn giữ được bình tĩnh nữa, nhanh bảo vệ ta. Hắn nhanh chóng đổi sang một con ngựa khác, vùi đầu vào giữa đám thân vệ, tiếp tục chạy trốn. Lý Tiêu Giao chửi thầm, do dự một chút, cuối cùng cũng không truy đuổi, mà quay đầu ngựa lại cùng với quân của mình, tiếp tục tiêu diệt quân Bắc Du đang chặn đường. Từ Mục ngẩng đầu, thở phào nhẹ nhõm. Giải Du này cũng không ngốc, nhưng tính tình quá cẩn thận, không dám mạo hiểm. Biết Tây Thục muốn phá vây, lại muốn cố thủ chặn đường, nên mới trúng kế của Tiểu Tiêu Giao. Từ Mục ra lệnh, truyền lệnh, đại quân tiếp tục lên đường, hướng về Đại Uyển Quan. Ngoài ra, phái Khoái Mã trinh sát, điều tra tình hình chiến sự phía trước. Đêm qua, họ đã bắn tên hiệu, tuy cách khá xa, nhưng dưới màn đêm, tín hiệu chắc chắn đã được Đông Phương Kính nhìn thấy. Bây giờ, chỉ cần vượt qua được trận chiến phía trước, là có cơ hội liên thủ với Đông Phương Kính, về di thần đồ quan. Dĩ nhiên, thế trận trên chiến trường luôn thay đổi khó lường, không thể cứ cứng nhắc theo quy tắc. Khi quân đội đang hành quân, Tiểu Cẩu Phúc lại gần, nghiêm túc nói, chúa công, hay là để ta đoạn hậu. Từ Mục trầm mặc thân phận đại mưu sĩ của Tiểu Cẩu Phúc, tạm thời chưa nói sau này sẽ là người trấn thủ một phương, hắn không muốn bại lộ quá sớm. Sự xuất hiện của Tiểu Thanh Phượng này nên ở một sân khấu rực rỡ hơn. Tiểu Cẩu Phúc nói, ta biết chúa công đang nghĩ gì, nhưng mời chúa công yên tâm. Sau khi giúp chúa công đoạn hậu thành công, ta sẽ lập tức đuổi kịp đại quân. Phía sau, chẳng bao lâu nữa, sẽ có quân truy kích của Bắc Du, quả thực cần có người đoạn hậu. Phó tướng Trần Đường lúc trước dẫn người đi tập kích doanh trại, theo ý của Từ Mục, là để phối hợp với quân Đoạn Hậu bảo vệ bản trận rút lui. Tiểu Cẩu Phúc nói: "Chúa công, trong lòng ta đã có kế hoạch, có thể ngăn chặn được quân truy kích của Bắc Du, nói không chừng còn có thể tạo cơ hội cho chúa công tấn công Thân Đồ Quan." Từ Mục do dự một lúc rồi nói: "Cẩu Phúc, cẩn thận một chút, lần này hắn không gọi Hàn Hạnh mà là Cẩu Phúc. Đã từng có rất nhiều lúc, bao gồm cả Tiểu Cẩu Phúc, hắn đều xem đám người đi theo mình là người nhà, là bạn bè." Thiếu niên đứng vững trong gió, bình tĩnh chắp tay bái biệt. Giải Du sau khi bại trận thở hổn hển, trông cực kỳ thảm hại, rõ ràng là muốn chặn đứng quân Thục, nhưng không ngờ lại nhận lấy thất bại thảm hại. Chờ khi trở về chủ trướng, e rằng sẽ bị phạt nặng. Một người lính reo hò: "Tướng quân, đại quân của Bắc Du đến rồi." Đang lúc ủ rũ, Giải Du đột nhiên nghe thấy tiếng reo hò của binh lính. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía trước, quả nhiên cách đó không xa, hắn thấy đại quân Bắc Du đang quay trở về. Trận tập kích doanh trại lúc trước chắc chắn là do quân Thục cố tình gây ra. Một người nói: "Đồng liêu của chúng ta đến giúp rồi." Giải Du vốn mặt mày tái mét lập tức trở nên kích động: "Giải Du, ta phải phối hợp với đại quân của Bắc Du lập công chuộc tội, truy kích tên giặc tử." Người ngựa tụ tập lại đông như kiến cỏ, thoạt nhìn ít nhất cũng có mấy vạn người. Điều khiến hắn càng vui mừng hơn là không biết từ lúc nào phía sau một đại tướng Bắc Du xuất hiện một vị lão văn sĩ. Giải Du nghĩ thầm: "Quân sư Dương Quang cũng đến rồi, trợ giúp Bắc Du ta." Trên lưng ngựa, Dương Quang Tung Bình Tử nhíu mày ngẩng đầu nhìn đám tàn quân đang reo hò trước mặt. Thường Thắng muốn điều hắn đến, nói cách khác chiến sự hiện tại Bắc Du đã không còn ưu thế nào. Tuy không phải là nhận nhiệm vụ lúc nguy cấp, nhưng dù sao đi nữa cũng là mang theo kỳ vọng lớn của Bắc Du. Giải Du vội vàng xuống ngựa bái lạy như gặp được cọng cỏ cứu mạng. Giải Du tham kiến quân sư. Ở Bắc Du có hai đại mưu sĩ, một là tiểu quân sư Thường Thắng, người còn lại chính là Dương Quang Tôn Bình Tử. Tôn Bình Tử giọng nói trầm xuống: "Ta hình như đã nghe qua tên của người, năm lương tướng của Hà Bắc." Giải Du: "Trận chiến này Thường Thắng đã dùng không ít tướng lĩnh trẻ tuổi, nhưng dường như không ai có được thành tích gì đáng kể. Nhiều vị Giải Du trước mặt đây, nếu không có gì sai, lúc trước chắc chắn đã thua một trận." Giải Du không dám khinh suất, vẫn quỳ trên đất. Tôn Bình Tử cũng không khuyên nhủ, giọng nói có phần lạnh lùng. Tôn Bình Tử hỏi: "Nói cho ta biết tình hình phía trước thế nào?" Giải Du đáp: "Từ tặc dẫn quân bắt đầu rút lui về hướng Đại Uyển Quan ta. Ta lúc trước đã tự chiến một phen, nhưng quân Thục thế lớn lại giỏi dùng độc kế, khiến cho Tôn Bình Tử hiếp mắt: "Ngươi thu nhanh như vậy, nếu ngươi có thể kéo dài được một hai canh giờ, nói không chừng ta đã đến kịp." Giải Du thở hổn hển, không dám tranh cãi. Tôn Bình Tử nhìn hắn hai lần rồi nhàn nhạt nói: "Vào quân đi, mong ngươi lập công chuộc tội." Ở trong quân đội Bắc Du, hắn không có chút gì vượt quá phận sự. Đây cũng là lý do vì sao cùng là mưu sĩ, hắn lại có thể hòa hợp với Thường Thắng, không lấn át chủ, chỉ làm tròn bổn phận. Dù sao đi nữa, Thường Thắng không chỉ là em họ của chúa công, mà còn là đệ tử thân truyền của lão Trọng Đức. Muốn giết hay phạt chỉ có thể do Thường Thắng quyết định. Nghe lời của Dương Quang, Giải Du mặt mày rạng rỡ. Hắn vội vàng dẫn tàn quân nhập vào đại quân. Chỉ cần còn có cơ hội lập công chuộc tội, hắn đều không muốn bỏ qua. Dương Quang hiếp mắt nhìn Giải Du vội vàng, không nén được một tiếng thở dài trong lòng. Năm lương tướng của Hà Bắc mới ra trận, trận chiến đầu xuân này gần như đều thất bại. Ngược lại, bên phía Tây Thục lại xuất hiện một Ngụy Tiểu Ngũ đáng gờm. Sắp xếp lại suy nghĩ, Dương Quang nhanh chóng trở nên bình tĩnh. Hắn đưa tay lên chỉ về phía trước. Dương Quang ra lệnh: "Hành quân, cùng ta chặn đứng đại quân của Thục Vương." Từng viên phó tướng Bắc Du cưỡi ngựa không ngừng hô lớn. Truyền lệnh của Dương Quang xuống các cấp: "Quân sư Dương Quang có lệnh khẩn cấp." Đại quân tiếp tục xuất chinh. Dương Quang hít mắt. Theo dự đoán của hắn, với tính cách cẩn thận của Thục Vương, chắc chắn sẽ để lại một đội quân Đoạn Hậu để ngăn chặn quân truy kích của Bắc Du. Tuy nhiên, nếu có thể nhanh chóng đánh tan quân Đoạn Hậu của Tây Thục, cũng có cơ hội cắn chặt lấy quân Thục đang vội vàng rút lui. Lão hữu của hắn là Thân Đồ Quan, sao có thể để lâm vào thế bị tấn công hai mặt? Dương Quang ra lệnh xuất chinh. Giải Du vung tay gầm thét, có lẽ là để trút bỏ sự không cam lòng trong lòng, đánh tan quân Thục. Một phó tướng vội vàng quay lại báo cáo tình hình phía trước: Tiểu Hàn tướng quân, đại quân của Bắc Du sắp tấn công tới rồi." Đương nhiên hắn suýt nữa thì thốt ra gọi thiếu niên trước mặt là Tiểu Cẩu Phúc. Thiếu niên đáp, gương mặt lộ rõ vẻ trầm ổn không hợp với tuổi. Biết rồi. Một người hỏi, Hàn tướng quân, bây giờ làm sao đây? Thời gian quá gấp, gần như vừa mới đánh bại Dại Du, chẳng bao lâu sau, đại quân của Bắc Du đã đuổi tới. Đang lúc tiểu cậu Phúc trầm tư, không bao lâu sau, phía trước lại có một tin tức cực kỳ chấn động được báo về. Một người báo, Hàn tướng quân, người dẫn quân là cô sư Dương Quang của Bắc Du. Tiểu cậu Phúc nhíu mày. Tiểu cậu Phúc nghĩ thầm, không ngoài dự đoán là cử người có thể ổn định chiến cuộc lên. Dù nghe tin Dương Quang đến, tiểu cậu Phúc vẫn giữ được bình tĩnh. Đây cũng là lý do vì sao hắn muốn đích thân dẫn quân Đoạn Hậu. Trận đại quân Bắc Du này, như hắn đã nghĩ, chắc chắn phải có một nhân vật lớn trấn giữ. Tiểu cậu Phúc ra lệnh, truyền lệnh của ta, lấy cung binh làm trận đầu, thuẫn doanh ở hai bên, chuẩn bị chặn địch. Một người nói, tiểu Hàn tướng quân, sao có thể để cung binh ở trận đầu? Nếu địch nhân xông lên, e rằng sẽ tan rã. Hay là lấy thuẫn doanh làm trận đầu? Tiểu cậu Phúc trầm giọng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn hai bên. Không cần nhiều lời, cứ nghe lệnh của ta. Ở hai bên sườn, hắn đã cho mai phục hơn ngàn người. Tiểu cậu Phúc ra lệnh, ngoài ra, Dương Cao Vương Kỳ họ Từ của Tây Thục ta, đợi quân địch vừa đến, thì giả vờ thu lại, bày trận hình, chủ yếu là trận hình phân tán. Đến lúc đó, nghe theo lệnh kỳ của ta mà hành động. Nếu tình hình không ổn, chỉ có thể liều mạng cản trở. Dĩ nhiên, nếu mọi việc thuận lợi, nó không chừng có thể làm Dương Quang của Bắc Du kinh sợ. Tiểu cậu Phúc thần sắc lạnh lùng. Lão sư của hắn từng nói, người thông minh đến đâu cũng có lúc sai lầm, nhất là những người như Dương Quang, quá cẩn thận, quá nhiều toan tính trong lòng. Ban đầu, quốc sư Đông Phương của Tây Thục đã lợi dụng tính cách này của Dương Quang để tập kích bất ngờ, chiếm được Đại Uyển Quan. Lần này, quân Đoạn Hậu chưa đến 10.000 người, lại không có địa thế hiểm trở để phòng thủ, nghiêm túc mà nói, muốn chặn địch là cực kỳ khó khăn. Chỉ có thể tìm cách kéo dài thời gian, tạo cơ hội tốt hơn cho chúa công, các phó tướng, đô úy bên cạnh. Nghe lệnh của tiểu cậu Phúc tuy không hiểu rõ, nhưng vẫn lựa chọn làm theo. Dừng lại một chút, tiểu cậu Phúc thở ra một hơi. Dại Du trở lại đỉnh cao, giọng nói vô cùng kích động, như thể có thêm nhiều sức mạnh. Phía trước chính là quân Thục. Phải biết, lần này trong đại quân Bắc Du coi Dương Quang trấn giữ. Hô xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, sắc mặt bỗng nhiên vui mừng, nhưng ngày sau đó lại lộ rõ vẻ lo lắng. Quân Thục Đoạn Hậu trước mặt, quân số không nhiều, quan trọng nhất là trông họ như một đám ngu ngốc, lại để cung binh ở hàng đầu. Mà trận hình kia là sao? Lệch lạc vô cùng. Ngay cả những binh lính Đoạn Hậu cũng phần lớn là mặt mày ủ rũ. Một người báo, Chạy tướng quân, trinh sát phía trước báo về, nói nhìn thấy Vương Kỳ họ Từ, nhưng lá cờ đó rất nhanh đã được thu lại. Dại Du nghĩ, sắc mặt kinh hãi, vội vàng cưỡi ngựa quay lại, đến trước mặt Dương Quang tuôn binh tử. Quân sư, Dương Quang quân sư đừng quên, quân Thục rất thích dùng quỷ kế, nói không chừng gom quân Đoạn Hậu của Tây Thục này đã sớm bày mai phục. Nghe lời của Dại Du, nhìn lại trận hình của quân Thục phía trước, tôn bình tử, người được mệnh danh là phụ tá thứ hai của Bắc Du, lập tức rơi vào trầm tư. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Lời của Dại Du khiến Dương Quang, người vốn đã cẩn thận, lại càng thêm cẩn thận. Đúng như lời Dại Du, trong chính quyền Tây Thục không thiếu mưu sĩ hàng đầu. Trước có Độc Nhạc, sau có Bãi Nhân, còn có Thanh Phượng, thậm chí cả Lý Đào, Triệu Đôn, đều là những người có mưu lược. Tôn Bình Tử mặt trầm xuống. Tôn Bình Tử ra lệnh, truyền lệnh của ta, đại quân tạm thời không động, phái 8.000 quân tiên phong đi dò xét trận địa của địch. Vương Kỳ họ Từ xuất hiện, nói không chừng là Thục Vương đang dùng kế để mê hoặc, cố tình ẩn nấp ở đâu đó xung quanh. Nếu cứ thế mạo hiểm tiến vào, e rằng sẽ trúng kế. Dĩ nhiên, Tôn Bình Tử cũng cảm thấy có lẽ khả năng cao hơn là quân Thục đang dùng kế giả vờ để Đoạn Hậu. Nhưng dù sao đi nữa, chỉ cần 8.000 quân ti phong đi đầu, chắc chắn sẽ dò ra được điều gì đó. Dại Du vội vàng nói, có lẽ là cảm thấy vừa rồi có phần thất thố, quân sư, Dại Du ta nguyện đi thay quân sư dò xét mai phục của địch. Những ngày qua, dường như hắn luôn trúng kế, nên rất muốn tìm cơ hội lập công trục tội. Dương Quang nhìn Dại Du, trầm mặc một chút, rồi gật đầu. Dương Quang dặn dò, cẩn thận một chút, nhớ kỹ, chủ yếu là dò xét. Dại Du đáp, quân sư yên tâm. Dương Quang gật đầu, những người còn lại bày trận chuẩn bị. Chỉ cần quân tiên phong dò ra tình hình của địch, thì chờ lệnh của ta, lập tức tấn công. Nếu phát hiện đây là kế lừa, thì đội quân Đoạn Hậu của Thục này sẽ bị tiêu diệt sạch. Dại Du thở ra một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, rồi cẩn thận cưỡi ngựa dẫn 8.000 quân tiên phong chậm rãi tiến về phía trước. Cũng giống như Dương Quang đã nghĩ, chỉ cần phát hiện đội quân thuộc này thực chất là đang cố tình làm ra vẻ bí ẩn thì có thể chém giết lập công. Giải Du ra lệnh thuẫn trận, bày thuẫn trận để tiếp cận quân địch. Theo lệnh của Giải Du, 8.000 quân tiên phong càng lúc càng tiến gần trận địa của địch, chỉ cần đến gần tầm bắn. Không bao lâu sau, từng loạt tên đã bay vút tới, cũng không có nhiều sát thương. Những tên quân thuộc này dường như đã mất hết sức lực, nhưng chính điều này lại khiến Giải Du càng thêm bất an. Gần đây, hắn luôn giao chiến với quân thuộc, cũng hiểu rõ ý chí chiến đấu của họ đáng sợ đến mức nào. Nhưng bây giờ, dường như có điều gì đó rất kỳ lạ. Nói không chừng, thật sự là có mai phục, không dám cưỡi ngựa nữa. Sợ bị tấn công lén, Giải Du vội vàng xuống ngựa, nấp sau thuẫn trận. Đôi mắt hắn gắt gao quan sát tình hình của địch phía trước. Một người hô, Dương Thuẫn. Không bao lâu sau, lại một loạt tên được bắn ra. Tiếng đang đăng đăng khiến Giải Du đang nấp trong trận, nghe thấy miệng đắng lưỡi khô. Trong chốc lát, hắn lại càng co đầu rụt cổ hơn. Một người báo, Giải tướng quân, cách trận địa địch đã rất gần rồi. Giải Du nghe vậy vui mừng khôn xiết, nhanh chú ý động tĩnh của trận địa địch. Nếu thật sự là quân thục đang dùng kế lừa, nó không chừng sẽ có được một đại công. Trong trận địa của quân thục Đoàn Hậu, một lão phó tướng trầm giọng nói, Hàn tướng quân đã gần rồi, hay là chúng ta ra tay ngay bây giờ? Trước mặt lão phó tướng, Tiểu Cẩu Phúc nghiêm nghị nói, không được, lại gần một chút nữa. Lão phó tướng nói, Hàn tướng quân, nếu lại gần nữa, e rằng sẽ bị quân Bắc Du phát hiện. Tiểu Cẩu Phúc lắc đầu, không sao, lại gần một chút nữa, nghe lệnh của ta, lập tức nổi trống, thổi tù và. Như vậy, quân ở hai bên cũng sẽ phối hợp. Lão phó tướng đành phải nén lại sự sốt ruột, gật đầu. Hắn thấy rất rõ ở ngoài trận, quân Bắc Du đã ở ngay trước mắt. Tiểu Cầu Phúc ra lệnh, trinh sát, báo khoảng cách. Một người báo, 300 bước, 200 bước, 200 bước, tướng quân Bắc Du sắp tấn công tới rồi. Tiểu Cầu Phúc mặt không đổi sắc, ra hiệu cho hộ vệ bên cạnh nhanh chóng dương cao vương kỳ họ Từ. Tiểu Cẩu Phúc ra lệnh, nổi trống. Hàn tướng quân có lệnh, nổi trống, thổi kèn, đông. Ngay trước mắt, khi phát hiện quân số trong trận địa của quân thuộc Lừa Thư, Giải Du còn chưa kịp vui mừng, thì ngay lập tức đã nghe thấy tiếng trống trận. Tiếng đông đó như thể đánh vào lồng ngực hắn, khiến hắn thấy khó chịu. Ngay sau đó, tiếng trống trận càng lúc càng vang. Kèm theo đó là tiếng tù và tiếng cồng sôi sục của quân thuộc. Một người báo, tướng quân, trong trận địa của quân thục xuất hiện vương kỳ họ Từ. Giải Du kinh hãi ngẩng đầu, phát hiện trong trận địa của quân thục ở ngay trước mắt quả thật đã dựng lên vương kỳ họ Từ. Giải Du nghĩ thầm, tên Từ tặc đó chẳng lẽ còn ở đây. Một người hô lớn, Giải tướng quân, hai bên trận địa của quân thục. Giải Du lại lần nữa ngẩng đầu, gương mặt trắng bệch, không che giấu được vẻ hoảng sợ. Ở hai bên trái phải của đại trận đột nhiên bụi mù mịt, tiếng chém giết và gầm thét hòa cùng tiếng trống trận và tù và thỉnh thoảng truyền vào tai. Giải Du quá sợ hãi, không nén được tiếng gào giận dữ. Quả nhiên có mai phục, trong màn bụi mù mịt đó thoạt nhìn số quân ẩn nấp cũng không ít. Một người báo, thuẫn binh của quân thục đã tấn công ra rồi. Tên bay, lúc này những mũi tên được bắn ra từ trận địa của quân thục không còn yếu ớt như trước, mà vừa mạnh vừa chuẩn. Chỉ hai ba loạt tên đã khiến hơn trăm người ở hàng đầu ngã xuống vũng máu. Giải Du lùi lại, không hay rồi, chắc chắn có mai phục. Lá vương kỳ họ Từ bay cao, càng giống như một lá bùa đòi mạng đang phấp phới trong gió. Giải Du hô lớn, mau lui, thuẫn trận, bảo vệ ta. Dưới đủ loại dấu hiệu, những tên quân thuộc đáng chết này lại muốn lấy hắn ra để khai đao. Theo lệnh, 8.000 quân tiên phong lập tức rơi vào thế bị động. Sau khi để lại mấy trăm xác chết, họ nhanh chóng lui về. Tiêu Cầu Phúc đứng trong trận, sắc mặt vẫn trầm ổn. Một người nói, tướng quân, bây giờ là cơ hội tốt, chúng ta mau rời đi thôi. Tiểu Cầu Phúc hiếp mắt, không được, nếu là người khác thì không có vấn đề gì. Nhưng người đến là Dương Quang Tuân Bình Tử, nếu lập tức rút lui, hắn chắc chắn sẽ sinh nghi, nói không chừng sẽ rất nhanh bị đuổi kịp. Một người hỏi, ý của Hàn tướng quân là? Tiểu Cầu Phúc đáp, làm ngược lại, chúng ta truy kích một đợt rồi quay lại trong trận, đứng vững không động, để câu giờ cho chúa công, đợi thời cơ thích hợp, ta sẽ dẫn các ngươi rút lui, hội quân với chúa công. Nhìn về phía trước bụi mù mịt, nghe tiếng trống trận và tù va, Tôn Bình Tử nhíu mày, thoạt nhìn là kế mai phục, nhưng hắn không tin hoàn toàn. Chỉ tiếc, trận liệt của Tây Thục phía trước không hề thừa cơ rút lui, ngược lại còn tiến lên, thậm chí truy kích một vòng. Tôn Bình Tử trầm xuống ánh mắt, nhanh chóng quay đầu, Giả Du chạy trốn trở về, không nén được tiếng kinh hãi. Quân sư chắc chắn có mai phục. Tôn Bình Tử nhàn nhạt nói, im miệng. Đối với vị năm lương tướng của Hà Bắc này, trong lòng hắn thất vọng vô cùng, lần một lần hai đều chẳng làm nên trò trống gì. Tôn Bình Tử ra lệnh, truyền lệnh của ta, nhanh chóng triệu tập kỵ binh trong quân từ hai cánh của trận địa địch, vu hồi dò xét, nhớ kỹ không được ham chiến. Trong vòng nửa canh giờ ta phải biết được thực hư của hai cánh quân Thục. Một phó tướng nói, Hàn tướng quân, kỵ binh của Bắc Du. Nghe vậy, Tiểu Cổ Phúc cũng không khỏi nhíu mày. Như hắn đã nghĩ, Dương Quan Tôn Bình Tử so với tên Giả Du kia trình độ cao hơn nhiều. Kỵ binh vu hồi để dò xét, với tính cách cẩn thận của Dương Quan, chắc chắn là chủ yếu để dò xét. Một người hỏi, Hàn tướng quân, làm sao đây? Tiểu Cổ Phúc đáp, giọng nói nghiêm túc, không cần giao chiến, chỉ cần chặn đứng kỵ binh của Bắc Du. Những người còn lại cũng không cần giao chiến. Kết quả tồi tệ nhất chẳng qua là bị Dương Quan phát hiện. Nếu hắn thật sự phát hiện, chúng ta vừa lui vừa phòng thủ. Hiện tại, quân trận của Bắc Du trước mặt cũng không có nhiều ngựa. Nếu kỵ binh của Dương Quan đủ nhiều, e rằng đã vu hồi tấn công tới rồi. Phía sau, còn có mấy ngàn người đã đi tập kích doanh trại lúc trước. Chỉ cần họ vòng qua được, giả vờ tấn công hai mặt, trong thời gian ngắn, chắc chắn sẽ khiến Dương Quan giật mình. Đã là đoạn hậu, thì nên lấy việc kéo dài thời gian làm đầu. Chỉ cần ngăn chặn được bước tiến của Dương Quan, thì bên phi chúa công có thể an toàn rút lui. Giả Du, sau khi lui về, trong giọng nói tràn đầy tức giận, chết tiệt, không biết là tên đại tướng nào của Tây Thục. Ba lần bốn lượt, hắn dường như đều rơi vào bẫy của quân Thục. Khác với Giả Du, Dương Quan ngồi trên lưng ngựa, khi thấy kỵ binh của mình phu hồi bị quân Thục chia quân chặn đứng, hắn nhíu chặt mày. Đáng tiếc, lần này hắn mang theo không nhiều kỵ binh, nếu không đã sớm đến kịp rồi. Nghiến răng, Dương Quan mặt trầm xuống. Chỉ cần kỵ binh có thể mang về một chút thông tin, phát hiện một chút manh mối, hắn chắc chắn sẽ dẫn đại quân tấn công qua, chém vị tướng đoạn hậu của Thục thành muôn mảnh. Ở phía trước, Từ Mục dẫn theo mấy vạn quân vẫn đang cấp tốc rút lui. Thông tin trinh sát mang về không mấy khả quan. Thần Đồ Quan lợi dụng cổ trận pháp không ngừng thay đổi trận hình, lại có thể chặn đứng được Đông Phương Kính ở giữa đường, thậm chí còn nhất thời chiếm được thế thượng phong. Một người báo, ngoài ra Thần Đồ Quan của Bắc Du đã phát hiện chúa công đang rút lui. Từ Mục không hề ngạc nhiên, hành quân quy mô lớn như vậy, chỉ cần đến gần chắc chắn sẽ bị phát hiện. Chiến sự đến lúc này, dù là Bắc Du hay Tây Thục, một sơ hở nhỏ cũng có thể dẫn đến thất bại. Thần Đồ Quan không phải kẻ ngốc, theo một nghĩa nào đó, nếu Lý Phá Sơn không ở Trung Nguyên, hắn có lẽ đã là đệ nhất danh tướng thiên hạ. Nếu có thể tấn công hai mặt thành công, giữ lại vị đệ nhất danh tướng này, thì ý nghĩa của trận chiến đầu xuân này quả thực không tầm thường. Tử Mông đã chết, nếu Thần Đồ Quan cũng tử trận, thì chướng ngại vật cản trở Tây Thục lại bớt đi một. Đến lúc đó nó không chừng viên ám tử kia còn có thể tiến thêm một bước. Dĩ nhiên, ý tưởng thì hay, nhưng để thực hiện được còn cần nhiều yếu tố khác. Thở ra một hơi, Từ Mục nhìn quanh, nhìn mấy vạn quân đã theo mình xuất chinh từ đầu đến giờ, trong chốc lát sắc mặt trở nên nghiêm túc. Từ Mục ra lệnh tiếp tục hành quân. Thần Đồ Quan đứng trên một gò đất cao, đôi mắt đỏ ngầu, ra lệnh lại thay đổi trận hình. Nhị Long đầu đuôi cắn nhau, nhớ kỹ không được vào tám môn khóa trận của bản nhân, tạm thời dùng cung binh để kiềm chế bắn giết, chỉ huy đại trận không quá lâu. Nhưng dù vậy, để đối phó với bản nhân, hắn gần như đã dốc hết tâm sức. Hắn không hiểu bản nhân của Tây Thục này không chỉ mưu kế cao minh, mà ngay cả trên phương diện trận pháp cũng có thể ngang tài ngang sức với hắn. Rốt cuộc là một yêu nghiệt thế nào lại cản trở bước tiến thống nhất của Bắc Du? Thần Đồ Quan nói, không biết đã nói bao nhiêu lần nhưng vẫn không yên tâm. Tám môn hóa trận biến hóa khôn lường, bản nhân của Tây Thục đang tìm mọi cách để dụ quân Bắc Du chúng ta vào trận, chúng ta nhất định không thể mắc lừa. Phân phó xong, Thần Đồ Quan mới lấy túi nước bên cạnh nhanh chóng uống mấy ngụm, lại thừa dịp rảnh rỗi nhíu mày nhìn viên phó tướng bên cạnh. Thần Đồ Quan hỏi, bên phía Thục Vương đến đâu rồi? Lúc trước đã có trinh sát báo về, đại quân của Thục Vương đã thoát khỏi chiến trường, đang hành quân về phía họ. Một người báo, theo ý của tướng quân, cứ mỗi một nén hương đều có trinh sát báo về, bây giờ cách đây chưa đến 10 dặm. Thần Đồ Quan trầm mặc một chút rồi quay đầu lại nhìn đại trận đang giao chiến phía dưới. Hắn cũng không quá lo lắng, thậm chí còn đoán được sau khi Thục Vương thoát khỏi chiến trường, bên phía Bắc Du chắc chắn sẽ phái người đến truy kích. Hai con bọ ngựa, hai con ve sầu, chiến sự hỗn loạn, thắng bại khó phân. Trừ phi có ai đó còn giấu một con hoàng tước thì mới có khả năng giành được chiến thắng cuối cùng. Một người nói, thân đồ tướng quân, hay là chúng ta tạm thời lui binh, Thục Vương đang rút quân về, tốt nhất là nên tránh lấy lúc họ đang hăng hái. Thân đồ quan nghe vậy trầm mặc. Khoảng cách 10 dặm đã không còn xa, chỉ tiếc khó khăn lắm mới ép được Bả Nhân một lần, xem ra lại phải sớm kết thúc. Thân đồ quan hỏi, bên phía Úy Trì Định bây giờ thế nào rồi? Một người đáp, Úy Trì tướng quân đang dẫn kỵ binh phối hợp ở ngoài trận. Theo ý của thân đồ tướng quân, trước khi nhận được quân lệnh không được xông trận. Thân đồ quan nói, nếu hắn xông trận, kỵ binh của Bắc Du vừa vào, e rằng sẽ bị Bả Nhân dùng tám môn khóa trận, lại thêm Lang tộc Triều Nghĩa phối hợp, tiêu diệt sạch. Truyền lệnh cho Úy Trì Định, tập hợp kỵ binh, chuẩn bị bảo vệ cánh quân trung tâm của ta. Một người hỏi, thân đồ tướng quân, đây là không có ý định lui binh sao? Thân đồ quan nói, dù có lui hay không, ta đoán Thục Vương đang tìm mọi cách để giết ta ở đây. Giống như Thanh Phượng ban đầu, đã dốc hết tâm sức để vây chết Tử Mông. Cái chết của danh tướng Tử Mông, từ trước đến nay vẫn là một vết nhói trong lòng người Bắc Du. Thân đồ quan thở ra một hơi. Chiến tranh, vốn là ngươi chết ta sống. Thục Vương và Bả Nhân đều muốn giết ta, mà ta, thân đồ quan, sao lại không muốn như vậy? Chẳng qua là sau một lần, xem ai kiếm được lợi thôi. Ở một phía khác cũng trên một gò đất cao, Đông Phương Kính, gương mặt cũng mang vẻ mệt mỏi. Hắn không hề xem thường thân đồ quan. Ngược lại, lần này thân đồ quan đã gây cho hắn áp lực rất lớn, không hổ danh là danh tướng trận pháp. Dù là hắn, người tinh thông trận pháp, thậm chí đã dùng đến 8 môn khóa trận, vẫn không thể chiến thắng thân đồ quan. Hắn muốn dụ thân đồ quan vào trận, nhưng lần nào cũng bị đối phương nhìn thấu. Ngược lại, đối phương không ngừng thay đổi trận hình, vây khốn quân Thục ở đại trận phía trước. Như may mắn phía trước đã có tin tức truyền về, chúa công của hắn đã thoát khỏi chiến trường, đang rút quân về đây. Bên cạnh có một phó tướng nghiến răng nghiến lợi, quân sư, hay là chúng ta cùng chúa công phối hợp tấn công hai mặt, giết chết thân đồ quan. Đồng Phương Kính trầm mặc một lúc rồi nói, dù là ta hay thân đồ quan đều đã nhận được tin tức, chuyện này cũng sẽ không đơn giản như vậy. Hơn nữa, muốn tấn công hai mặt, giết chết thân đồ quan chưa chắc đã dễ dàng. Ban đầu khi tập kích bất ngờ chủ tướng, đã bày ra một cái bẫy dụ địch vào thành rất tốt. Nhưng dù vậy, thân đồ quan vẫn thay đổi áo giáp của chủ tướng, không hề mắc bẫy. Với một người như vậy, muốn một đòn phải trúng là điều không thể. Bây giờ cần phải cân nhắc là làm thế nào để phối hợp. Khi chúa công rút quân về, người Bắc Du chắc chắn sẽ truy kích theo sau, cũng sẽ phối hợp với thân đồ quan. Quan trọng nhất, lần này người truy kích là Dương Quan Tôn Bình Tử, phụ tá thứ hai của Bắc Du. Sau khi thất bại một lần ở Đại Uyển Quan, giờ muốn lừa Dương Quan nữa đã là điều vô cùng khó khăn. Mới đầu xuân, mới trận chiến đầu tiên, giữa hai bên đã có phần giết đến đỏ cả mắt. Nghe tin tức từ phía sau, khác với thân đồ quan, Úy Trị Định mặt mày tức giận, đặc biệt là khi biết được người em họ tài trí của mình là Giải Du đã thua liên tiếp mấy trận. Không phải là hắn giận em trai, mà là giận những tên quân Thục đáng chết đó quỷ kế đa đoan, vô cùng giáo hoạt. Năm lương tướng của Hạ Bắc còn chưa kịp nổi danh thiên hạ, đã mơ hồ trở thành trò cười. Ý của thân đồ quan là để hắn lui về, bảo vệ hai cánh của Trung quân. Úy Trị Định nghiến răng, tuy không cam lòng, vẫn không thể đánh bại được viên Thục tướng người Lang tộc đối diện. Nhìn thấy cuộc không ổn, chỉ có thể tạm thời lui về. Úy Trị Định hừ lạnh một tiếng, không còn chút do dự nào, nhanh chóng dẫn quân lui về. Sẽ có một ngày, ta Úy Trị Định nhất định phải dẫn đại quân của Bắc Du tiến vào thành đô. Ở phía đối diện, Triều Nghĩa nhíu mày, trên mặt không có quá nhiều vẻ ngạc nhiên. Ý của tiểu quân sư là để hắn tùy thời mà động, chuẩn bị tấn công vào trận địa của quân Bắc Du. Bất đắc dĩ là quân Bắc Du của thân đồ quan không hề vào trận. Hơn nữa, Úy Trị Định vừa rồi cũng không dẫn quân tấn công, chỉ có vài trận giao chiến nhỏ lẻ. Triều Nghĩa nghĩ thầm, chiến sự ngày càng hỗn loạn, không biết tiểu quân sư có thể giữ chân được thân đồ quan không. Đông Phương Kính ngẩng đầu lên, giọng nói trầm xuống, rất khó. Trước có chuyện của Tử Mông, giờ muốn thân đồ quan trúng kế đã không dễ dàng. Dù là đấu trận, thân đồ quan vẫn giữ vững trung quân, quân lính dưới trướng cũng không hề bị dụ vào tám môn khóa trận. Một danh tướng lừng lẫy khắp thiên hạ, muốn một đòn mà giết quả là khó khăn trăm bề. Một người hỏi, quân sư, bây giờ làm sao đây? Bên phía chúa công đã sắp đến, quân Bắc Du cũng bắt đầu rút lui. Hay là, thừa cơ quân Bắc Du rút lui, chúng ta tấn công một phen. Đồng Phương Kính lắc đầu. Đồng Phương Kính nói, nói về trận pháp, cho dù là ta cũng không bằng Thân Đồ Quan. Địa thế rộng lớn như thế này càng khiến hắn như cá gặp nước. Hắn dám rút quân, điều đó có nghĩa là đã có kế hoạch hoàn chỉnh. Với một người cẩn thận như vậy, chưa chắc sẽ chơi trò lừa đảo. Chúng ta lúc này mà tấn công sẽ rơi vào bẫy phản công của hắn. Một người hỏi, quân sư, nếu không tấn công thì bên phía chúa công phải phối hợp thế nào? Đồng Phương Kính đáp, ta và chúa công tâm ý tương thông. Nếu theo ý của ta, ta hy vọng lần này đừng có hành động tấn công hai mặt. Một người hỏi, quân sư, tại sao lại vậy? Đông Phương Kính trầm giọng, Thân Đồ Quan rõ ràng còn có chuẩn bị phía sau. Hơn nữa, người có phát hiện không, trong trận chiến này Thường Thắng rất ít khi lộ diện. Ví dụ như lần này, chỉ phái Dương Quang đến. Đối với Thường Thắng, ta từ trước đến nay đều không yên tâm. Với một người như hắn, không có chuyện gì là không thể. Chỉ cần còn một hơi thở, hắn đều sẽ tìm mọi cách để giúp Bắc Du thống nhất Giang Sơn. Các tướng bên cạnh đều nghe hiểu rõ. Đông Phương Kính nói, hiện tại không có yếu tố để tấn công hai mặt. Hơn nữa, ta cũng không thể tạo ra yếu tố này. Lần này, cổ trận pháp của Thân Đồ Quan xem như đã mở rộng tầm mắt. Một người nói, quân sư, bên phía chúa công có thể sắp đến rồi. Đông Phương Kính đáp, yên tâm đi, chúa công thấy ta không động sẽ hiểu ra mọi chuyện. Tuy nhiên, dù không vây được Thân Đồ Quan, nhưng với những người khác, nói không chừng có thể giành được một trận đại thắng. Một người hỏi, chẳng lẽ Úy Trì Định? Đông Phương Kính gật đầu, gương mặt trầm ổn, đúng vậy. Còn cá lớn Thân Đồ Quan không bắt được, tất nhiên là đáng tiếc. Nhưng dù sao đi nữa, cũng phải đổi hướng để cổ vũ tinh thần bằng một trận đại thắng đầu xuân. Đông Phương Kính đưa tay ra, cầm một phong mật thư đã viết sẵn, đưa cho một Tâm Phúc. Đem mật thư này, đưa cho Triệu Nghĩa tướng quân. Một người báo, Thân Đồ tướng quân, chúng ta đang rút quân. Nhưng bên phía quân thuộc, không hề có bất kỳ động tĩnh nào. Lời của phó tướng khiến Thân Đồ Quan đang đứng trên gò đất cao, trong chốc lát có chút trầm mặc. Hai con bọ ngựa, hai con ve sầu. Theo ý hắn, Bắc Du muốn làm con bọ ngựa bắt ve, là muốn bắt một con ve lớn. Nhưng bây giờ, bản nhân dường như đã từ bỏ ý định tấn công hai mặt. Thục Phương rõ ràng đã rút quân về, một cơ hội tốt như vậy, nhưng bản nhân vẫn giữ vững bản trận, không hề mắc lừa. Không đáp lời, Thân Đồ Quan trầm mặc quay đầu lại, tiếp tục nhìn xuống phía dưới. Thực ra, trong tay hắn vẫn còn một cuồng thư. Phong mật thư này là do bản trận của Bắc Du gửi tới. Trong thư, tiểu quân sư Thường Thắng đã đề ra một ý tưởng rất hay. Nhưng bây giờ, Thân Đồ Quan cũng có chút không cam lòng. Đánh lâu như vậy, Bắc Du dường như vẫn luôn ở thế yếu, không hề có chút khởi sắc nào. Dù là hắn, ở một nơi địa hình đồi núi như Lý Châu, dùng cổ trận pháp mà mình vẫn lấy làm kiêu ngạo, vẫn không thể giành được một chút thắng lợi nào từ bản nhân. Cao mày suy nghĩ kỹ một hồi, Thân Đồ Quan mới nặng nề thở dài ra một hơi. Quân của Thục Vương sắp đến rồi, mà bản nhân lại giữ vững trận thế như núi. Hắn thấy, đó mới là điều đáng sợ nhất. Lúc này, trên đường rút quân, Từ Mục, sau khi nghe tin tức từ phía trước, nhất thời có chút bất đắc dĩ. Đến lúc này, Đông Phương Kính không hề ra quân phối hợp tấn công hai mặt. Điều đó có nghĩa là rất có thể đã có biến động. Một người nói, chúa công, sắp đến rồi. Từ Mục gật đầu, ta biết. Đông Phương Kính chắc đã đoán ra điều gì đó. Án binh bất động, dường như đang muốn nói với hắn rằng việc tấn công hai mặt không thích hợp, nó không chừng sẽ rơi vào một cuộc tiêu hao mới. Từ Mục hỏi, ý ngươi là quân sư Đông Phương không động, nhưng kỵ binh thuộc của Triều Nghĩa bên kia đã bắt đầu động rồi. Một người đáp, đúng vậy. Từ Mục mỉm cười, nếu là vậy ta đã hiểu rồi. Hắn và Đông Phương Kính tâm ý tương thông, không cần phải nói nhiều. Ý nghĩa của trận chiến đầu xuân này là cả Tây Thục và Bắc Du đều muốn tìm mọi cách để giành lấy tiền cơ. Nói một cách nghiêm túc, đến bây giờ, Tây Thục cũng không bị thiệt thòi. Ngược lại, Bắc Du, số binh lính tử trận và chí mã bị bắt làm tù binh, phải nhiều hơn không ít. Từ Mục ra lệnh, Tiêu Dao, chọn mấy người lanh lợi, thay ta truyền một câu cho Hàn Hạnh tướng quân ở phía sau. Cứ nói, Từ Mục ta muốn hắn là một con hoàng tước nhỏ. Một người hỏi, chúa công, đây là ý gì? Từ Mục đáp, cứ đi truyền đi, hắn sẽ hiểu. Thế cục đã rất rõ ràng ràng. Xem ra trong thời gian ngắn, dù là Tây Thục hay Bắc Du, Đông Phương Kính hay Thân Đồ Quan, thậm chí là Dương Quan, đều đang tìm kiếm cơ hội phá địch. Ngoài ra, Thường Thắng đã rất lâu không xuất hiện. Địa hình đồi núi ở Lý Châu này không giấu được binh lính, nhưng lại thích hợp cho kỵ binh. Hơn nữa, đến bây giờ, Thân Đồ Quan sau khi biết tin đã có ý định phản công. Đủ loại yếu tố khiến chiến sự càng thêm khó phân biệt. Đông Phương Kính án binh bất động, có lẽ là muốn nói với hắn rằng, trong thế cục này, lấy bất biến ứng vạn biến mới là cách ổn thỏa nhất. Khác với Bắc Chu, Tây Thục có thể thua, nhưng tuyệt đối không thể thua thảm. Nội tình yếu kém, một trận thảm bại rất có khả năng sẽ làm sụp đổ toàn bộ cơ nghiệp của Tây Thục. Nghĩ nghĩ, Từ Mục bỗng nhiên ngồi xổm xuống, nhặt một cành cây khô, vạch một đường thẳng. Trên đường thẳng, hắn đặt bốn viên sỏi, đèn trắng xèn kẽ, cùng màu cách xa nhau. Trầm mặc một lúc, Từ Mục lại nhặt một viên đá lớn, đặt ở cuối đường thẳng, mà trong tay hắn vẫn còn một viên sỏi nhỏ, do dự không biết nên đặt ở đâu, vì đá lớn là thường thắng. Còn viên sỏi nhỏ trong tay này, tên là Hàn Hạnh. Từ Mục trầm mặc, giọng nói nghiêm túc, binh lực như hơi nước. Chiến sự bất quá là dùng cái chính để đối đầu, dùng cái kỳ để chiến thắng. Hắn đoán Đông Phương Kính lo lắng là vì cổ trận pháp của Thần Đồ Quan. Nếu tấn công hai mặt, chỉ cần Thần Đồ Quan ngăn cản được một lúc, không bao lâu sau, quân của Dương Quan, thậm chí là hậu quân của Thường Thắng, đều sẽ nhanh chóng đến, một lần nữa vây khốn họ. Thậm chí, Thường Thắng sẽ dùng một đội quân kỳ lạ để phá tan phòng tuyến của Tây Thục. Dù sao cho đến bây giờ, Thường Thắng vẫn chưa lộ diện, không ai có thể nói chắc vị tiểu quân sư của Bắc Du này rốt cuộc đang có âm mưu gì. Phía trước bản trận, cách đó không xa, là nơi Đông Phương Kính và Thân Đồ Quan đang giằng co. Phía sau bản trận là quân Đoạn Hậu của Tiểu Cẩu Phúc, chưa đến một vạn người. Sau Tiểu Cẩu Phúc, chính là mấy vạn đại quân của Dương Quan. Rất có khả năng còn có quân của Thường Thắng chưa lộ diện, thời gian quá ngắn. Chỉ cần bị Thân Đồ Quan kéo vào vũng lầy, không thể nhanh chóng đánh tan, quân Thục chắc chắn sẽ bị phá. Từ Mục tin rằng, đây có lẽ là kế hoạch của Thân Đồ Quan. Một người hỏi, chúa công, phải làm sao đây? Từ Mục quay đầu lại, nhìn các tướng lĩnh đang tụ tập bên cạnh. Phần lớn gương mặt đều lộ rõ vẻ mệt mỏi. Trải qua một thời gian dài giao chiến bên ngoài, binh lính thương vong, lại phải hành quân gấp, chưa được nghỉ ngơi. Từ Mục hỏi, Dương Quan của Bắc Du còn bao xa nữa mới đuổi kịp? Một người đáp, tin tức từ phía sau báo về, đã rất gần, chưa đến 10 dặm. Tiểu Hàn tướng quân cách chúng ta cũng chỉ khoảng 5-6 dặm, sẽ đến ngay. Lúc trước, Tiểu Hàn tướng quân đã phái người đến báo, nói rằng Dương Quan nhãn lực phi phàm, không thể dùng kế nghi binh được nữa. Kéo dài như vậy, có thể để đại quân Tây Thục an toàn rút lui. Nói một cách nghiêm túc, Tiểu Cẩu Phúc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người Đoạn Hậu. Từ Mục trầm giọng ra lệnh, đi truyền lệnh cho Tiểu Hàn tướng quân, nói cho hắn biết, chuẩn bị phối hợp với chủ quân, tiêu diệt một đội quân của Thân Đồ Quan. Trong tình thế cấp bách, không thể kéo dài quá lâu để tránh một cuộc chiến tiêu hao mới. Một người hỏi, chúa công, chỉ có một câu này thôi sao? Từ Mục nói chắc nịch, một câu là đủ, Tiểu Hàn tướng quân sẽ hiểu. Trong toàn bộ Tây Thục, ngoài Đông Phương Kính ra, e rằng không có người thứ ba nào thông minh hơn Tiểu Cẩu Phúc. Một người báo, khẩn cấp, Tiểu Hàn tướng quân, tin khẩn từ chúa công, đang dẫn quân rút lui về phía chủ quân. Tiểu Cẩu Phúc lập tức nhận được quân lệnh. Sau khi nghe trinh sát báo cáo, sắc mặt Tiểu Cẩu Phúc dần trở nên trầm mặc. Nếu không có gì sai thì chí sự ở phía trước của quân sư Đông Phương không mấy khả quan. Dĩ nhiên, hắn cũng có thể hiểu được, Thân Đồ Quan, người được mệnh danh là đệ nhất danh tướng thiên hạ hiện nay, là một chướng ngại vật rất lớn. Một người hỏi, Tiểu Hàn tướng quân, chẳng lẽ phải phối hợp với chúa công để giết chết Thân Đồ Quan? Tiểu Cẩu Phúc nghĩ nghĩ, rồi ngẩng đầu nhìn về phương xa. Không phải vậy, hắn cũng hiểu, nếu vây công Thân Đồ Quan, thời gian căn bản không đủ, đại quân Bắc Du phía sau sẽ rất nhanh tấn công tới. Hắn không chỉ nói về Dương Quan, Thân Đồ Quan hiện tại càng giống như mồi nhử của Thường Thắng. Tiểu Cẩu Phúc nhìn quanh, quân của hắn cộng thêm số người đã đi tập kích doanh trại lúc trước, vòng ra được đến bây giờ cũng chỉ hơn một vạn người, không nhiều nhưng cũng không quá ít. Nghĩ đến quân lệnh của Từ Mục, Tiểu Cẩu Phúc rơi vào trầm tư. Trong Tây Thục chỉ có vài người biết rằng đòn chí mạng thực sự không phải là trận chiến hiện tại, mà là vào giữa năm. Nhưng vừa mới đầu xuân, Thường Thắng đã liên tục gây ra những trận chiến lớn, thề phải tiêu hao quân lực của Tây Thục. Thở ra một hơi, Tiểu Cẩu Phúc cuối cùng cũng có vẻ mặt kiên định. Tiểu Cẩu Phúc ra lệnh, truyền lệnh của ta, chúng ta nhanh chóng vòng về phía bắc. Một người hỏi, Tiểu Hàn tướng quân, vòng về phía bắc sao? Tiểu Cẩu Phúc chỉnh lại sắc mặt, đúng vậy, chúng ta vòng về. Dương Quan xét thấy tình hình chiến sự phía trước, chắc chắn sẽ không vòng theo. Mục tiêu của hắn chắc chắn là chúa công, cho nên hắn sẽ phái ra một đội quân để dò xét và kiềm chế. Đồng thời, nếu Thân Đồ Quan biết được, có lẽ cũng sẽ phái kỵ binh đến gần đội quân Đoạn Hậu này của họ. trong thời gian ngắn không thể hạ được thân đồ quan, cũng phải lo lắng đến đại quân Bắc Chu phía sau. Tiểu Cẩu Phúc đã hiểu chúa công và quân sư Đông Phương, điều họ muốn là lập nên uy danh cho trận chiến đầu xuân này. Một người hỏi: Hàn tướng quân, hay là chúng ta bày trận nghi binh để mê hoặc Dương Quan ở phía sau? Tiểu Cẩu Phúc nói chắc nịch: Không cần, thời gian quá ngắn, tác dụng không lớn. Truyền lệnh của ta, đại quân vòng về. Theo lệnh, hơn một vạn quân thuộc không hề dừng lại, trực tiếp vòng về phía bắc, gấp rút hành quân. Trên lưng ngựa, Dương Quan nhíu mày: Đi về phía bắc sao? Hắn vẫn nghĩ rằng đội quân Đoạn Hầu đáng chết đó, sau khi ngăn chặn họ, sẽ rất nhanh đuổi theo, hội quân với Thục Vương. Nhưng không ngờ, họ lại đi về phía bắc. Theo suy nghĩ của hắn, bên phía thân đồ quan vẫn còn ưu thế. Chỉ cần chặn được quân của Thục Vương, hắn ở phía sau đến, chắc chắn sẽ có một đợt phối hợp bàn ngoài. Nhưng nào ngờ, đội quân Đoạn Hậu của Tây Thục giống như một cái què khuấy phân heo, lại thay đổi hướng hội quân. Dương Quan suy nghĩ sâu xa, chắc là lệnh của Thục Vương, nếu không có gì sai, rất có thể là muốn làm quân kỳ. Đến bây giờ, hắn không biết được vị chủ tướng của danh quân Đoạn Hậu đó là nhân vật nào, lại có được sự quyết đoán như vậy. Một người hỏi: Quân sư Dương Quan, bây giờ làm sao đây? Dương Quan không nói gì. Ở phía sau, quân của tiểu quân sư Thường Thắng sẽ rất nhanh đến. Không chỉ có bộ binh tinh nhuệ, mà còn có quân kỵ. Chỉ cần tốc độ đủ nhanh, lại có thân đồ quan phối hợp lần này, dù Thục Vương muốn một lần nữa bày đại trận, cũng có cơ hội phá được. Chỉ tiếc, trong thời điểm mấu chốt này, chí sự lại có thay đổi. Đội quân Đoạn Hậu đó rốt cuộc muốn làm gì? Dương Quan ra lệnh: Chúng ta chia ra một đội quân, nhất định phải bám theo đội quân Đoạn Hậu của Tây Thục này. Không đợi Dương Quan nói xong, ở bên cạnh, Giải Du lập tức chen vào: Quân sư, Giải Du nguyện lập công chuộc tội. Dương Quan khẽ nhíu mày, dường như không nghe thấy. Hắn quay đầu nhìn một vị tướng quân Bắc Du khác. Dương Quan ra lệnh: Hồ Sâu, ngươi tính tình cẩn thận, lần này dẫn một vạn bộ binh đi, ta lại cho ngươi 3.000 kỵ binh, nhất định phải nhớ, chủ yếu là kiềm chế doanh quân Đoạn Hậu của Tây Thục. Hồ Sâu là đại tướng dưới trướng của Tưởng Mông. Sau khi Tưởng Mông chết, hắn được điều đến bên cạnh Dương Quan làm phó tướng. Xét thấy mối quan hệ trước đây giữa Tưởng Mông và Dương Quan, hai người cùng trấn giữ Giang Nam, cho nên nhiều người trong đội quân Đông Lộ của Tưởng Mông lúc trước đều rất kính nể Dương Quan. Đại tướng Hồ Sâu lập tức chắp tay ôm quyền: Tuân lệnh quân sư. Giải Du ta nguyện đi cùng Hồ Sâu. Quân sư, huynh trưởng của ta là Úy Trì Định cũng đang ở trong trận của thân đồ quan, hay là để hai huynh đệ chúng ta liên thủ đại phá Tây Thục? Dương Quan hơi híp mắt, lời nói này có phần ép buộc. Theo lý mà nói, mấy tên năm lương tướng của Hà Bắc này dù có bị đắc tội, hắn cũng chẳng coi ra gì. Nhưng hiện tại xem ra, đề nghị của Giải Du lần này cũng không tệ. Nếu hai huynh đệ này thật sự có thể liên thủ lập nên kỳ công, cũng coi như có một lời giải thích với Thường Thắng. Dương Quan gật đầu: Vậy ngươi đi cùng đi. Nghe thấy lời này, gương mặt Giải Du lại lần nữa lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết. Chỉ có lập công chuộc tội, lập nên đại công mới có thể hóa giải được tội liên tục chiến bại. Đại quân xuất phát, Giải Du vội vàng nói: Hồ Sâu tướng quân, lần này Giải Du ta sẽ làm phụ tá, giúp tướng quân một đường giết địch. Hồ Sâu không tỏ ra vui mừng, chỉ nhàn nhạt gật đầu: Người trước mặt này đã thua liên tiếp mấy trận, trong quân ai cũng biết. Giải Du nói: Quân thuộc vòng về phía bắc, nếu không có gì sai, chắc chắn là để phối hợp với Từ Tặc tập kích bất ngờ bản trận của thân đồ tướng quân. Hồ Sâu híp mắt cười một tiếng: Như vậy giải phụ tá phải làm sao đây? Giải Du đáp: Bám theo đuôi, truy sát phía sau. Nếu làm vậy, chúng ta chắc chắn sẽ lập đại công. Hồ Sâu nói: Ngươi dường như đã quên, ý của quân sư Dương Quan là để chúng ta chủ yếu kiềm chế. Quân số không chênh lệch bao nhiêu, ta, Hồ Sâu, cũng không dám nói chắc có thể tiêu diệt được đội quân Đoạn Hậu này. Chỉ cần nhìn cách họ Đoạn Hậu là có thể thấy, vị chủ tướng của quân Đoạn Hậu Tây Thục đó không phải là hạng tầm thường. Dương Quan cử hắn đến, chính là vì hắn tính tình cẩn thận, không tham công liều lĩnh. Nghe lời của Hồ Sâu, Giải Du có chút xấu hổ. Hắn lần này đi là để lập công chuộc tội, nhưng Hồ Sâu trước mặt lại không muốn nghe đề nghị của hắn. Giải Du nói: Hồ Sâu tướng quân, chúng ta đi đầu quân. Hồ Sâu đáp: Rất tốt. Lúc này trong trận của thân đồ quan, sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Hắn thu hồi đại trận, chỉ để lại một đội quân để đề phòng hậu trận của Đông Phương Kính, còn lại đều thay đổi phương hướng, chuẩn bị phối hợp với đại quân Bắc Du đang đến để tấn công vào bản bộ của Thục Vương. Trong thời gian ngắn, nếu quân sư Dương Quan có thể đến kịp, hắn cũng có cách để một lần nữa vây khốn Thục Vương ở đây. Phải biết, lần này sẽ không giống như trước, ngoài đội quân của hắn, còn có đại quân do Dương Quang dẫn đầu và đại quân do Tiểu Cư Sư Thường Thắng dẫn đầu. Dù không thể giết chết, nhưng cũng muốn tiêu hao triệt để quân lực và chuẩn bị chiến đấu của Tây Thục. Hân Đồ Quan ra lệnh, trình sát. Một người báo, bẩm báo Thân Đồ tướng quân, đại quân của quân sư Dương Quang cách chúng ta chưa đầy 6-7 dặm. Ngoài ra, giám quân Đoạn Hậu của Tây Thục không hội quân với Thục Vương mà đi về phía Bắc. Nghe vậy, Thân Đồ Quan nhíu mày. Đội quân Đoạn Hậu này, trong thông tin của Dương Quang đã nhắc đến 2-3 lần, thậm chí còn ngăn cản đại quân của Dương Quang không ít thời gian. Trước kia, hắn tưởng rằng họ muốn hội quân với Thục Vương, rồi cùng nhau tấn công hai mặt. Nhưng không ngờ, chiến sự lại thay đổi ngay lập tức. Một người báo, Thân Đồ tướng quân lo lắng dân quân Đoạn Hậu của Tây Thục tập kích bất ngờ. Bên phía quân sư Dương Quang đã phái ra Hồ Sâu và Giải Du, dẫn hơn 1 vạn quân để kiềm chế và theo dõi. Thân Đồ Quan gật đầu, quân sư Dương Quang quả là đại mưu sĩ thiên hạ. Trong cuộc chiến với Tây Thục, họ không dám lơ là. Ở bên cạnh, các tướng lĩnh, bao gồm cả Úy Trị Định, đều có vẻ mặt vội vàng, không yên. Thân Đồ Quan nghĩ, rồi nhìn sang Úy Trị Định. Úy Trị Định, ngươi cũng dẫn 1 vạn kỵ binh đi về phía Bắc, phối hợp với bên Hồ Sâu, tiếp cận đội quân Thục muốn tập kích bất ngờ đó. Nếu có cơ hội, có thể phối hợp với quân bạn để đánh tan. Úy Trị Định mặt mày rạng rỡ, dù sao đi nữa, em trai của hắn cũng đang ở bên đó. Nhưng là một tướng quân của Bắc Du, hắn vẫn phải bày tỏ sự lo lắng của mình. Úy Trị Định nói, Thân Đồ tướng quân, nếu ta dẫn kỵ binh đi, thì Lang tộc Triều Nghĩa của Tây Thục, hắn có hơn 2 vạn kỵ binh Thục. Thân Đồ Quan đáp, ta hiểu ý của ngươi, yên tâm đi, ta ở đây có để lại 1 vạn kỵ binh, hơn nữa cung kỵ của Bắc Du cũng sắp đến. Việc cấp bách bây giờ là phải lo lắng đến việc quân Thục tập kích bất ngờ. Với địa hình như thế này, nếu đội quân Đoạn Hậu đó thành công, chúng ta sẽ bị tấn công từ 3 mặt. Úy Trị Định, ngươi không thể có sai sót. Úy Trị Định vội vàng ôn quyền. Úy Trị Định nói, Thân Đồ tướng quân yên tâm, Úy Trị Định nguyện lập quân lệnh trạng. Thân Đồ Quan nói, không cần phải vậy, chiến sự khẩn cấp, ngươi đi đi. Úy Trị Định nhanh chóng quay người, tập hợp 1 vạn kỵ binh, đi về phía Bắc. Thân Đồ Quan nghĩ thầm, nếu không có gì sai, dù là Thục Vương hay bản nhân Đông Phương Kính, đều muốn giết chết ta. Thân Đồ Quan, bố cục như vậy, quả là tốn nhiều tâm sức. Bên cạnh, Thân Đồ liền vội vàng nói, tự nhiên rồi, tộc huynh hiện tại là đệ nhất danh tướng hạ mà. Thân Đồ Quan lắc đầu, đều là hư danh, thiên hạ chưa định ta. Thân Đồ Quan, sao dám xưng lại danh tướng thiên hạ? Thân Đồ liền nói, phong thái danh tướng tộc huynh. Thân Đồ Quan nhàn nhạt gật đầu, ngẩng mắt nhìn về phương xa. Chẳng bao lâu nữa, có lẽ ở đây sẽ có một trận chiến sinh tử. Vừa nghĩ đến đây, vẻ mặt hắn cũng trở nên có chút kích động. Một đội quân dài như rắn, khoảng 1 vạn người, đang theo hướng Bắc, một đường vội vã. Tiểu Cầu Phúc, người dẫn quân, mặt mày nặng trĩu, một người báo, Hàn tướng quân, sau chúng ta, quân Bắc Du càng đuổi càng gần. Một người khác báo, Hàn tướng quân Bắc Du phía trước đã huy động hơn 1 vạn kỵ binh, đang tấn công về phía chúng ta. Liên tiếp 2 tình báo, khiến Tiểu Cầu Phúc nhíu mày. Dĩ nhiên, khi vòng về phía Bắc, hắn đã sớm nghĩ đến khả năng này. Lo lắng hắn sẽ có hành động bất thường, dù là Thân Đồ Quan hay Dương Quan đều sẽ theo dõi sát sao, nhưng hai người này lại không biết. Chính vì vậy, bên phía chúa công mới có thể tìm được cơ hội. Dù sao đi nữa, thân phận của hắn bây giờ chẳng qua chỉ là một tướng Đoạn Hậu. Ở bất cứ đâu, người Bắc Du cũng sẽ không dễ dàng phái đại quân đến để tiêu diệt một kẻ vô danh như hắn. Tây Thục có 2 Thanh Phượng, lão Thanh Phượng nổi danh thiên hạ, tiểu Thanh Phượng còn đang ẩn mình. Tiểu Cậu Phúc hỏi, trinh sát báo cáo địa hình gần đây. Một người đáp, đều là địa hình bằng phẳng, nhưng phía trước chúng ta hơn 10 dặm có một con sông chết, đúng vào lúc tuyết tan, dòng nước chảy xiết. Tiểu Cậu Phúc hỏi, sông chết rộng bao nhiêu? Một người đáp, rất nhỏ, có lẽ là một con sông dẫn nước suối, rộng chưa đến 3 trượng. Sông rộng chưa đến 3 trượng, không cần thuyền bè cũng có thể dễ dàng bơi qua bờ bên kia. Tiểu Cậu Phúc nghĩ rồi ra lệnh, truyền lệnh cho đại quân đi về phía con sông suối. Một người nói, Hàn tướng quân, nếu quân Bắc Du tấn công, chúng ta sợ sẽ bị vây ở bờ sông, quân địch từng bước ép sát, dù có bơi qua sông cũng sẽ bị bắn chết không ít. Tiểu Cậu Phúc nói, giọng nói nghiêm nghị, không cần lo lắng, ta có cách. Trong quân bị còn có tên hiệu không? Một người đáp, không có tên hiệu, chỉ có tên kêu. Tiểu Cậu Phúc nói, đủ rồi. Ban đầu Thường Thắng của Bắc Du lợi dụng tuyết tan, dùng quân kỳ vượt sông, Hôm nay, ta, Hàn Hạnh, cũng phải mượn thế nước sông để thể hiện uy phong của quân Thục. Dù dòng sông quá hẹp, nhưng dù sao đi nữa, gần 3 trượng sông cũng đủ để ngăn ngựa. Trước đó, hắn thậm chí đã nghĩ, nếu quân địch thế lớn, hắn sẽ xâm nhập sâu vào phía Bắc, chiếm thành để cố thủ, phối hợp với chúa công, thực hiện chiến thuật kiềm chế. Tiểu Cẩu Phúc ra lệnh hành quân, theo lệnh hơn 1 vạn quân Đoàn Hậu bắt đầu đi về phía con sông suối ở phía Bắc tiếp tục lao tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.